Thầy mời tất cả các quý Phật tử chúng ta cùng an tọa và vào buổi thính pháp. Thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đại chúng buông tay, ngồi thanh thản để chúng ta cùng nghe pháp. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 29 tháng Giêng năm Tân Sửu, chúng ta tiếp tục chương trình tu học thường kỳ. Đây là cái tháng đầu tiên của năm mới, chúng ta vẫn học kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Tình hình dịch bệnh COVID bây giờ thì cũng tương đối ổn định. Tỉnh Quảng Ninh thì cũng đã 30 ngày qua là không có xuất hiện thêm ca nhiễm COVID trong cộng đồng. Cho nên hôm nay thì Thầy cũng mới được xem cái văn bản của tỉnh cho phép được đón các cái du khách ở các tỉnh ngoài về tỉnh để tham quan, đi công tác. Cho nên tới đây nếu với cái tình hình này mà tốt lên ấy, thì các quý Phật tử chúng ta có thể về chùa để tu học được nhé. Còn hôm nay thì cơ bản chúng ta vẫn học trực tuyến nha. Kính thưa đại chúng, hôm trước chúng ta đang học dở bài số 207, học từ vua Chuyển Luân Thánh Vương, và chúng ta mới học đến cái phần thứ nhất là vua Chuyển Luân Thánh Vương thì cai trị quốc độ bằng tứ nhiếp pháp, lấy tứ nhiếp pháp để mà cai trị nhân dân. Và dùng tứ nhiếp pháp ấy làm cho muôn dân được lợi ích, được an lành. Đấy, trong tứ nhiếp pháp thì gồm có bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp, lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp. Thì bài hôm trước chúng ta đã đi được hai chi phần của tứ nhiếp pháp, đó là bố thí nhiếp và ái ngữ nhiếp. Đặc biệt trong hai chi phần này là cái chi phần bố thí, nghe không? Mà Thầy nói rằng bố thí cực kỳ quan trọng. Bất kỳ ai đệ tử Phật đã học Phật, tu Phật, gọi là biết tu thì đều phải thực tập pháp bố thí. Vì pháp tu bố thí này có thể thành tựu quả vị Phật được cơ mà. Đây là một pháp tu. Đấy, trong lục độ cho đến trong thập độ thì bố thí này là một pháp tu. Mà tu rốt ráo là tu bố thí thành tựu được Phật quả. Đấy, nó rất là quan trọng. Cho nên chúng ta không xem thường cái pháp này. Bố thí sơ sơ gọi là bố thí bên ngoài, còn bố thí sâu hơn ấy là bố thí đến tận trong tâm. Tâm mình phải buông bỏ hết, không còn nắm giữ chấp thủ một cái gì, thì mấy đấy mới gọi là bố thí đến cùng đấy. Tức là cái tâm chúng ta phải sạch không, ở trong đó không còn chất chứa một cái gì. Đó, đấy mới gọi là bố thí thật. Mà trong Kinh Kim Cương, Đức Phật cũng nói đến cái này, nghe không? Đó, bố thí là như vậy. Bố thí không còn chấp giữ cái gì, không còn chấp tướng, không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Bố thí như vậy đấy, là bố thí mà thành được Phật đấy, thưa đại chúng. Đó. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ học tiếp hai cái chi phần còn lại của tứ nhiếp pháp và phần còn lại của bài Kinh số 207, học từ vua Chuyển Luân Thánh Vương. Cái chi phần tiếp theo của tứ nhiếp pháp đó là lợi hành nhiếp, bố thí nhiếp, ái ngữ nhiếp và lợi hành nhiếp. Vậy lợi hành nhiếp là gì? Lợi hành nhiếp tức là chúng ta bằng các hành động cụ thể, bằng những việc làm cụ thể, bằng những suy nghĩ rất là thiết thực, làm lợi ích cho chúng sinh. Đấy, gọi là lợi hành nhiếp. Như vậy là chúng ta có gì? Suy nghĩ, lợi ích, nói lời lợi ích và việc làm lợi ích, nghĩ, nói và làm lợi ích cho chúng sinh. Đấy, gọi là lợi hành nhiếp. Đại chúng hiểu nào? Đó. Thầy lấy ví dụ như là chúng ta phát tâm mà đắp đường, bắc cầu, hay là nấu cơm từ thiện, xây nhà tình nghĩa, rồi cắt thuốc, bốc thuốc cho dân, đào giếng, làm nhà trọ, vân vân, rất nhiều cái việc làm lợi ích cho chúng sinh. Tức là chúng ta có một cái tinh thần phụng sự chúng sinh. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là phụng sự chúng sinh đấy, là ngang bằng với cúng dường chư Phật đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Đấy, chúng ta làm lợi ích cho chúng sinh bằng thân khẩu ý của mình, ý nghĩ ra những cái điều lợi ích tốt đẹp cho mọi người, nói những lời lợi ích tốt đẹp, làm những việc lợi ích tốt đẹp cho mọi người. Thì thưa đại chúng, lợi hành này ấy, thực chất nó cũng nằm trong bố thí thôi. Tức là chúng ta cho mọi người, đem đến cho mọi người những cái việc làm tốt đẹp, những cái điều lợi ích cho mọi người. Wow. Đó. Nó cũng là một việc bố thí, nằm trong bố thí. Thế và trong cái phần lợi hành này thì người ta nghiêng nhiều đến cái việc hành động, tức là việc làm cụ thể. Wow. Ở cái phần trước là bố thí nhiếp, chúng ta có tiền, có của, chúng ta có thể cho được, cho mọi người được, bố thí cho mọi người, giúp đỡ mọi người được. Nhưng ở cái phần này, không những chúng ta cho được mà chúng ta còn bằng những việc làm. Ví dụ, Thầy nói là chúng ta cho tiền nhân dân để xây cầu là được rồi, rất quý rồi. Nhưng mà dân người ta cũng không biết làm thế nào để xây được cái cầu. Thì chúng ta có khi là thuê thiết kế, rồi chúng ta kêu gọi thợ thuyền đến, bằng những hành cái việc làm như vậy, làm cho dân được thành tựu một cái cầu. Đấy, những cái việc làm như thế gọi là lợi hành nhiếp đấy, lợi hành. Rất là nhiều, rất nhiều những cái việc chúng ta có thể bằng những hành động thiết thực làm lợi ích cho chúng sinh. Thầy thấy là cái lợi hành này ấy, nếu cả xã hội ai cũng biết lợi hành thì nó rất là tốt, làm những việc lợi ích cho mọi người, cho xã hội. Vừa qua trên báo cũng đăng rất nhiều những cái tấm gương và có những việc làm rất tốt đẹp, gọi là người tốt việc tốt đấy. Thấy như là em Nguyễn Ngọc Hải đấy, đã rất là kịp thời và cũng là dũng cảm vào để mà leo lên một cái mái nhà để mà đỡ cái cháu bé nó bị rơi từ tầng 12 rơi xuống. Vừa rồi là tất cả trên báo chí là đăng cái tin này rất là, và Nguyễn Ngọc Mạnh ấy được gọi là phong là giống như là anh hùng ấy, mà người hùng đấy, rất đặc biệt. Và Thầy nghĩ cái việc đó là việc rất tốt, rất xứng đáng, những cái tấm gương tốt thế. Nguyễn Ngọc Mạnh, một cái tâm hồn rất là tốt đẹp, rất là thiện lương, thấy con của người giống như con mình ấy, cháu nó gặp nạn mình sẵn sàng mình lên mình cứu, lúc ấy là không nghĩ gì đến cái nguy hiểm của thân, nhưng mà đến làm sao cứu được cháu. Đấy. Đó, cái việc đó rất là đáng tán dương. Đấy là những cái rất là đáng biểu dương, thưa đại chúng. Những cái tấm gương tốt ấy, thưa đại chúng ơi, những cái việc tốt ấy rất là đáng biểu dương. Trong Phật Pháp chúng ta thì Đức Phật dạy là phải biết ẩn ác dương thiện. Những cái việc tốt đẹp, thiện lành chúng ta phải biểu dương, gọi là dương thiện. Những cái việc xấu, việc ác ta cũng phải ẩn nó đi, nghe không? Trên báo chí mà suốt ngày chỉ toàn nêu những cái việc xấu, việc ác, cướp rồi hiếp rồi giết rồi gì gì đó trên mặt báo, đấy, những cái việc như vậy thì đại chúng thấy nó phủ đen hết cả một cái xã hội đi. Xã hội người ta nhìn thấy như thế, người ta cảm thấy rất là tiêu cực, con người ta nó mất hết cả cái tình yêu với cuộc sống. Khi mà tất cả đều phủ chùm bằng những cái chuyện mà nó rất là xấu, là ác như vậy. Cho nên trong nhà Phật dạy là ẩn ác dương thiện là như vậy đấy. Cái điều thiện ta nên biểu dương, những gương người tốt việc tốt, những gương anh hùng dũng cảm ta phải biểu dương, những gương hy sinh ta phải biểu dương lên, thì nó sẽ được lợi ích lắm, mọi người sẽ học theo. Đấy, cái hay của nó là như vậy. Trong một tập thể mà ta toàn nêu ra những chuyện tiêu cực á, toàn là thấy xấu, ai cũng xấu á, thì cái tập thể nó sẽ xấu đi. Thế còn trong tập thể người lãnh đạo mà biết khích lệ, động viên, tán dương những người tốt, những việc tốt, thì những cái hạt giống tốt nó lên. Đây là cái nguyên lý của tâm đấy, thưa đại chúng. Cái tâm của chúng ta nó như mảnh ruộng ấy, chúng ta thường gieo cái gì vào, chúng ta thường vun sới tưới tắm cái gì, thì cái đấy nó mọc lên tốt. Đối với dạy con cũng thế, con mình mà cứ suốt ngày nói nó xấu, nó không bằng con nhà người ta thì con mình rồi nó xấu và nó kém đi thật đấy. Nhưng mình biết nhìn những cái tốt của con mình, biết khích lệ động viên con mình, thì con mình nó sẽ mạnh mẽ phát triển lên. Cái đấy là một cái quy luật của tâm, thưa đại chúng. Đức Phật thấy rất rõ điều này, cho nên Ngài dạy cho chúng ta phải biết ẩn cái ác và dương cái thiện. Tất nhiên không phải là giấu hoàn toàn cái ác, những cái nào điển hình ta vẫn phải nói để cho mọi người tránh, những cái tội để tránh. Còn cái tốt ta phải tìm đến thật nhiều và biểu dương lên. Các nhà báo phải nên tìm những cái tấm gương người tốt, việc tốt, biểu dương lên. Hay nói ví dụ như Phật tử chùa chúng ta, trong cái đợt dịch năm ngoái và sang năm nay, Thầy thấy là rất đáng tán dương. Phật tử làm được rất nhiều những việc tốt đẹp. Chúng ta ủng hộ cho cái việc phòng chống dịch. Nào là găng tay, nào là khẩu trang, nào là thuốc sát khuẩn, ủng hộ gạo, ủng hộ vật chất, nhu yếu phẩm cho những bà con ở cái vùng cách ly. Rồi chúng ta đặc biệt nhất là gần đây, khi mà tỉnh Hải Dương bị phong tỏa cách ly vào cái dịp giáp Tết này, rau củ quả là bị bỏ ở ngoài đồng, không tiêu thụ được. Thì câu lạc bộ của chùa chúng ta, rồi Phật tử chùa chúng ta đã tích cực tham gia giải cứu nông sản cho bà con nhân dân, nông dân tỉnh Hải Dương. Đến nay là được 100 mấy chục tấn nông sản rồi. Và cũng rất hoan hỷ là các báo cũng đã đưa cái tin này. Tán dương cái việc tốt. Trong cái lúc này là cái tình người nó rất cần thiết. Càng khó khăn càng cần đến tình người. Nếu chúng ta không có những cái tấm gương như thế thì cái tốt không bao giờ có thể đứng vững và phát triển được. Chúng ta phải biết cách để mà nâng đỡ cho cái tốt, cho những cái điều thiện nó được phát huy, nó được phát triển. Đấy. Thế thì cái việc lợi hành nhiếp này là như vậy, phải không? Đó. Chúng ta nghĩ, nói và làm những cái việc tốt đẹp cho người. Đại chúng thấy cái việc này có quý không? Vô cùng là quý. Đấy, Phật Pháp dạy chúng ta đấy, sống trên đời phải biết lợi hành, làm những việc lợi ích cho mọi người. Đấy, đừng làm điều gì tổn hại đến mọi người. Thầy cũng thường nói đấy, Thầy sống ở trên đời không bao giờ làm hại ai, nghe không? Không làm hại ai, không giúp được ai cái gì thì phải chịu thôi, chứ còn giúp được là cố gắng hết sức giúp. Đấy, cái quan điểm sống của mình phải thế, không làm hại ai. Còn giúp được ai cái gì ta cố gắng hết sức mình. Đấy, chúng ta là con Phật, chúng ta phải có cái tâm nguyện như vậy. Sống trên đời không làm hại ai, chỉ làm lợi ích cho mọi người thôi. Giúp ai được cái gì thì cố gắng hết sức, còn thì không đủ duyên để giúp thì phải chịu thôi. Chúng ta phải có cái tâm, cái nguyện như vậy mới được. Đấy. Trong Kinh Lăng Nghiêm ấy, Đức Phật có kể câu chuyện một cái vị Bồ Tát. Trong rất nhiều kiếp, vị này có cái nguyện là luôn luôn á, ở đâu đi trên đường mà thấy đường nó bị ổ gà hay là nó bị những cái chỗ gồ ghề khó đi, thì vị ấy là sẽ mang thân mình ra để mà đắp, để mà làm cho con đường nó bằng phẳng cho dân đi. Hay là chỗ nào không có cầu thì vị sẽ làm cầu cho dân đi. Đó. Đấy, Bồ Tát ấy tên là Bồ Tát Trì Địa. Nhiều kiếp đấy, vị phát cái nguyện như vậy. Đấy, câu chuyện nó như thế này. Đời Đức Phật Phổ Quang Như Lai ấy, thì Ngài Trì Địa Bồ Tát là một vị tỳ kheo. Lúc ấy Ngài là một vị tỳ kheo giống như các đại đức nhà mình đây nè. Và thường Ngài đi đến các cái nẻo đường, rồi những cái ruộng đất hiểm trở, không bằng phẳng, Ngài đắp lại cho ngay ngắn, rồi làm cầu, làm cống, gánh đất, gánh cát, siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô lượng vị Phật ra đời. Đấy, là một vị tỳ kheo mà phát cái nguyện như vậy. Ừ. Rồi có những chúng sinh ở chợ búa cần người chuyển hàng gánh đồ thì Ngài tự thân đến làm giúp, không chờ hoặc gánh đến tận chỗ. Đấy, Ngài chỉ lấy gọi một chút công thôi, rất là nhỏ, để nuôi sống thân thôi. Đấy, phát cái nguyện như vậy. Và trong khi thời Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời, thế gian bị đói thiếu thì Ngài làm một vị chuyên chở không kể gần xa, chở giúp cho dân. Đấy. Nếu mà có xe trâu mắc phải bùn lầy thời gian Ngài, thì Ngài sẽ đến để đẩy giúp, cứu vớt cái sự khổ não cho chúng sinh. À, bây giờ thì cái vị quốc vương ở trong nước ấy, mời Đức Phật Tỳ Xá Phù đến để thiết trai cúng dường. Thì tỳ kheo Trì Địa, chính là Ngài Trì Địa đấy, Ngài sửa sang đường bằng phẳng và đợi Đức Phật đi qua con đường này. Và khi Đức Phật Tỳ Xá Phù đi qua thì Ngài đã xoa tay lên đảnh đầu của tỳ kheo Trì Địa và Ngài nói rằng: hãy bình tâm địa thì thế giới đại địa tất cả đều bình. Và nghe câu ấy thì tỳ kheo Trì Địa liền giác ngộ đạo, liền chứng đạo thành bậc A-la-hán. Đấy, thưa đại chúng. Thế thì chúng ta thấy tại sao mà Phật chỉ giờ đầu Phật nói một câu mà Ngài chứng đạo? Nó phải là bao nhiêu kiếp đã hành công đức đấy, thưa đại chúng. Đại chúng thấy không? Làm lợi ích chúng sinh. Cho nên chúng ta sống trên đời, chúng ta phải nguyện ngày ngày làm lợi ích chúng sinh. Nghĩ được cái điều gì làm lợi ích cho đại chúng, cho mọi người. À, phải nhiều kiếp như thế, tích lũy cái công đức ấy, cái phúc báu ấy, thì đến khi chúng ta chỉ nghe một câu kinh, tự nhiên ta khai ngộ, thưa đại chúng. Tự nhiên tâm mình nó bừng sáng vì nó đủ công đức rồi. Đấy, chúng ta gọi là đủ các cái ba la mật, đủ hết rồi. Nghe một câu là ngộ, gọi là một nghe là ngàn ngộ luôn. Thế còn nếu chúng ta chưa tích lũy công đức phước báu chút nào thì nghe nó không ngộ được. Mà nghe pháp cũng giống như là nước đổ lá khoai vậy đấy, tại chúng nó không thâm nhập được. Cho nên chúng ta phải thật sự dấn thân. Để cái lợi hành này là đòi hỏi các hành giả, các đệ tử Phật chúng ta phải dấn thân thật sự, làm lợi ích cho chúng sinh thật sự. Đấy, thưa đại chúng. Và khi chúng ta làm lợi ích chúng sinh thì chúng ta nhiếp hóa chúng sinh có dễ không, thưa đại chúng? Rất là dễ. Nào, một con người mà luôn luôn xả thân vì mọi người thì con người ấy thực sự là tấm gương sáng, thực sự xứng đáng để mọi người noi theo, mọi người nương tựa vào người đó. Nhớ lại chúng, ở đâu cũng thế đấy. Cái con người mà có cái tâm phụng sự, có cái tâm phục vụ thì người đó thường sẽ được mọi người rất quý trọng, rất yêu mến. Và phải có cái đấy. Và tất cả chúng ta nên phải thực hành cái việc này. Chúng ta hãy là những người phụng sự, hãy là những người phục vụ. À, hãy là những người phụng sự, những người phục vụ. Phải biết như vậy. Chứ đừng nghĩ chúng ta sinh ra chỉ là để hưởng, thưa đại chúng. À, mặc dù mình là có cái số hưởng đấy, sinh ra làm con vua, cháu chúa gọi là có số hưởng. À, nhưng chúng ta cũng phải biết phụng sự, phải biết phục vụ. Đấy, phải học cái tinh thần đấy. Chúng ta tích lũy phúc báu cho mình. Chứ còn phúc có mà hưởng thì nó sẽ hết phúc đấy, thưa đại chúng. Phúc nó... Chúng ta biết là cái phúc của mình không phải là vô lượng đâu. Đức Phật mới gọi là phúc báu vô lượng, công đức vô lượng. Còn chúng ta mà lớn lắm cái phúc của mình ấy, Thầy nói vui cũng bằng cái trái núi Chùa Ba Vàng này thôi chứ bao nhiêu. Và mà người ta gọi là gì? Miệng ăn núi còn lở cơ mà, ăn mái rồi còn phải hết. Cho nên ấy, chúng ta mà dùng phúc thì phúc sẽ phải hết. Nếu không làm thêm ra phúc báu, không tạo thêm tích lũy công đức phước báu thì chúng ta sẽ hết phúc đấy, thưa đại chúng. Cho nên mỗi người chúng ta ở đời phải thế, phải biết làm việc, sinh ra công đức phúc báu và phải biết gọi là kiệm phúc, tích lũy phúc báu, tiết kiệm phúc báu. Đấy, chúng ta nhớ cái câu chuyện Đức Phật còn xin sâu kim cho Ngài A Na Luật để bòn phúc đấy. Cho nên mỗi mỗi Phật tử chúng ta hiểu cái này, phải quý cái phúc vô cùng. À, một chút việc nhỏ thiện cũng sinh ra phúc báu, ta đừng bỏ mất, ta đừng bỏ. Chớ xem thường việc thiện nhỏ, nghe không? Việc thiện nhỏ mà ta chịu làm thì sau này nó cũng thành lớn đấy, thưa đại chúng. Đấy. Và cũng chớ khinh thường việc ác nhỏ. Việc ác nhỏ mà làm lâu ngày nó thành cái ác lớn. Đấy, trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như vậy. Đó. Cho nên ở đây, ấy, cái lợi hành này chính là những việc làm thiết thực của chúng ta, làm lợi ích cho chúng sinh. À, mỗi chúng ta đều phải nghĩ. Mà cái việc làm lợi ích cho chúng sinh, ấy, nếu chúng ta khéo nghĩ thì chúng ta tìm được rất nhiều việc, thưa đại chúng. À, chúng ta bước lên cái xe, đại chúng đi lên xe về chùa, à, chúng ta cũng nghĩ ra cách làm lợi ích cho mọi người. À, đó. Chúng ta có thể nhường chỗ cho mọi người, đấy cũng là một cách lợi hành đấy. Cái này từ ngày bé Thầy cả đã được học rồi. Lên xe mà gặp phụ nữ, gặp người già, người bệnh, người yếu, mình phải nhường chỗ. Đấy cũng là lợi hành đấy, một chút việc đấy thôi. Nên những cái việc thiện ấy Đức Phật dạy chúng ta, à, nó từ những việc rất nhỏ chúng ta đều có thể nghĩ ra. Ừ. Các Phật tử đến chùa cũng thế, và chúng ta biết và lo lắng cho chùa, và giúp cho chùa được sạch sẽ, trang nghiêm, và làm cho ngôi Tam Bảo được trang nghiêm. Phật gọi là trang nghiêm Phật là trang nghiêm mình đấy, làm đẹp Như Lai, đẹp tự thân mà. Đó. Cho nên biết bao nhiêu người muốn đến chùa làm cho chùa được trang nghiêm. Và tượng Phật thì mọi người muốn dát vàng lên tượng Phật để cho được đẹp đẽ trang nghiêm. Nghe không? Đó, trang nghiêm Phật là trang nghiêm mình. Đó, đấy, thế nhá. Thế thì cái gọi là lợi hành để nhiếp hóa chúng sinh chính là các việc làm của chúng ta. Những cái việc làm rất cụ thể, rất thiết thực của chúng ta. Rất thiết thực của chúng ta. Thì đại chúng đã hiểu chỗ này chưa? Nha. Mỗi người hãy về, hãy phát nguyện ngày ngày làm những việc lợi ích. Mỗi ngày đều phải bói được ra những cái việc lợi ích cho chúng sinh, cho mọi người. Nghe không? Đấy, thì đấy mới là cái chúng ta thực hiện lợi hành đấy. Đó. Bây giờ chúng ta sang tiếp cái chi phần thứ tư gọi là đồng sự nhiếp. Đồng sự, đồng tức là cùng, sự là công việc, nghe không? Sự việc. Đồng sự từ làm cùng với nhau, nghe không? Làm chung công việc với nhau, sống cùng với nhau để mà nhiếp hóa nhau, để mà nhiếp hóa. Một vị hành Bồ Tát Đạo hay thực hành cái hạnh lợi tha thì cũng phải học cái hạnh đồng sự nhiếp này, nghe không? Đấy. Thì chúng ta biết đấy, chúng sinh thì rất nhiều căn cơ khác nhau, và mỗi người một căn cơ căn tính, và mỗi người có những cái quan điểm nhìn nhận rất khác nhau. Trong xã hội có nhiều giai tầng, giai cấp khác nhau. Quan điểm mỗi một giai tầng, giai cấp cũng khác nhau. Người nông dân họ nghĩ khác, người công nhân nghĩ khác, người thương nhân nghĩ khác, rồi bậc trí thức nghĩ khác, nhà chính trị nghĩ khác. Đấy, mỗi mỗi một giai tầng họ có những cái quan điểm sống khác nhau, cái nhìn nhận về con người, về xã hội, về thế giới khác nhau. Thế thì nếu mà chúng ta biết ấy, Phật Pháp ấy mà chúng ta chỉ nói chung chung thôi ấy, thì đâu mọi người có thâm nhập được sâu sắc đâu. Và chúng ta không dễ để mà khuyến hóa mọi người. Nhưng nếu mà chúng ta biết đồng sự nhiếp thì chúng ta rất dễ dàng khuyến hóa mọi người đi đến với Đạo Pháp được. Cái việc đồng sự này nó rất là quan trọng trong cái việc hoằng dương Phật Pháp. Đó. À, cái chữ chúng ta mà biết sống đồng cam cộng khổ với người thì người cũng sẽ rất là dễ chia sẻ với chúng ta. Đấy, cho nên người lãnh đạo ở ngoài đời cũng thế. Lãnh đạo mà biết gần gũi với quần chúng thì người lãnh đạo ấy sẽ được quần chúng tin yêu và thấu được rất nhiều vấn đề, giải quyết được nhiều vấn đề. Chứ còn nếu mà lãnh đạo mà quan liêu á, không hề biết gì đến dưới, đến dân ấy, thì thật là khó mà thấu hiểu được dân và khó đưa ra được những cái đường lối, những cái chính sách đúng đắn cho cái người dưới của mình được lợi ích. Cho nên chúng ta rất cần cái phải là đồng sự, người lãnh đạo phải biết đồng cam, biết cộng khổ và cũng lăn xả vào công việc cùng với đại chúng. Thì đó mới là cái điều mà giúp cho đại chúng người ta gần gũi với mình. Chứ còn mình cứ xa vời vợi, mình một bước lên xe, một bước xuống ngựa, quan cách xa vời, làm sao mình nói được, dân người ta sẽ xa rời với mình. Đó, phải quan, phải gần với dân, người lãnh đạo phải gần với quần chúng, là như vậy đấy. Và kinh nghiệm thế, người ta nói tất cả những người nào á, làm lãnh đạo mà được trưởng thành từ các phong trào quần chúng thì người đó có rất nhiều kinh nghiệm để lãnh đạo. Wow. Chứ còn bây giờ mà bốc một cái cho lên, con quan rồi lại làm quan ấy mà, thì khó hiểu được dân. Ở đây Thầy thấy rất là quý cái phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác lãnh đạo nhưng bác rất gần với dân. Đại chúng thấy không? Cũng sẵn sàng xuống ruộng đi cày, sắn quần lên đi cày, đi cấy với dân ngay. Rất là gần gũi, một cái phong cách lãnh đạo rất giản dị. Cái giản dị mà đến nỗi giản dị không ai có thể làm được như vậy, rất là đáng quý. Phải nói sự thật là như vậy. Bác đi đâu thì không có cờ rong chống mở nhiều, mà nhiều khi không báo trước. Mà đến cơ quan, một cơ quan nào nhiều khi bác, mọi người không biết bác đi đâu đó, bác xuống rất nhanh mà bác đi ngay xuống nhà vệ sinh xem khu vệ sinh ăn ở thế nào đấy, đại chúng. Đại chúng đã nghe những câu chuyện chưa? Đấy, rất là sự thật. Nhiều khi là chúng ta thì cái tính đón bác về là hội trường ngồi trước trang hoàng thật đẹp, sạch sẽ, đúng không? Quên mất rằng cái khu nhà vệ sinh của công nhân ấy, cái chỗ đấy là cái chỗ mà lôi thôi nhất. Chúng ta quên, bác ra, bác đi ra thẳng ra đấy bác xem. Và bác đã góp ý phê bình, nghe không? Đấy là người đi sâu, đi sát thực tế, thấy được cái điều đó. Đấy là những câu chuyện mà chúng ta phải học. Các vị vua ngày xưa, những vị vua mà gọi là minh quân ấy, họ thường hay vi hành, đại chúng thấy không? Cải trang, đóng giả làm dân, đi vào trong dân để thấy cuộc sống thật sự của dân thế nào, mới về, mới đưa ra những cái quyết sách nó đúng đắn được. Chứ còn chúng ta cứ ở vời vợi trên cao, vua cứ ở trên cao không hề biết gì đến dân, rồi chỉ nghe báo cáo ở dưới báo cáo lên. Thì đại chúng biết rồi, vào báo cáo nhiều khi nó sai lệch rất nhiều đấy. Dân mình có cái câu là gì nhỉ? Đầu cối gạo, cuối cối gạo đã sai rồi. Nghe không? Thế mà báo cáo tầng cấp, từ ấp thôn lên đến xã, huyện, tỉnh rồi lên nữa. Đại chúng thấy nó lệch đi rất là nhiều. Cho nên ấy, làm lãnh đạo nhiều khi phải đi xuống thực tế, phải đồng sự, cộng sự với người cấp dưới thì chúng ta mới thấu hiểu được, mới thấy được sự thật, thưa đại chúng. Nhiều khi những cái ung nhọt nó ở trong, ở dưới ấy, mình không biết. Bên trên nó phủ lên vẫn thấy là bình an, tốt đẹp, nhưng thực chất ở bên trong đang ung nhọt, sắp vỡ rồi đó. Đấy. Thế cho nên cái này tại sao ở đây Đức Phật nói để mà dẫn hóa được chúng sinh, nhiếp hóa chúng sinh, chúng ta phải biết đồng sự, đồng cam cộng khổ, lăn lộn, sống chung với người dân, với chúng sinh thì mới được, mới thấu hiểu được. Đấy là cái chuyện rất là thật, thưa đại chúng. Cho nên mình thì cũng có cái gọi là luân chuyển cán bộ vào để chúng ta đi, cái điều đó là điều tốt, rất tốt. Tức là người làm lãnh đạo phải biết với quần chúng, gắn bó với quần chúng. Đấy, thì thưa đại chúng, Thầy có kể cái câu chuyện trước đây cụ Hòa Thượng này bây giờ vẫn sống, Hòa Thượng Thích Chí Tịnh. Cái năm mà cải cách ấy, cụ tu ở Yên Tử này này. Thế sau đó thì cụ cũng có bị đi tù một thời gian. Đấy, cái hồi đó là chúng ta cũng còn chưa hiểu về tôn giáo cho là đó là hoạt động những cái gì đấy nó mê tín. Đó. Thế Hòa Thượng cũng bị đi tù mất đâu không biết là 4-5 năm gì đấy. Thế thì sau khi mà Hòa Thượng vào tù thì Hòa Thượng bảo vào tù thì chúng cũng giống như chúng tôi ở chùa chúng ta tu thế. Mà vào tù ấy, nhiều khi mà lại còn sướng hơn ấy, tại vì vào đấy không phải nấu cơm mà để có cơm ăn sẵn, mà ở trong tù thì cũng là tu thôi. Thầy vẫn hay nói vui đi tu tức là tù tự giác, còn đi tù là tu mà không có tự giác gì cả. Đấy. Cái người mà bị bắt đi tù thì cũng đáng vào đấy là tu dưỡng đấy, để sửa chữa, nhưng mà là bị bắt. Thế còn đi tu như các thầy cũng là một cách tù, nhưng mà tù rất là tự nguyện và tự giác. Hai cái chữ tù khác nhau một cái dấu thôi. Đấy. Thế thì Hòa Thượng sau khi mà vào trong tù thì Hòa Thượng, ở trong đấy Hòa Thượng tu tập và Hòa Thượng này giáo hóa rất là nhiều phạm nhân, tù nhân trong đấy quay về con đường lương thiện. Tốt lắm, tốt hơn cho những anh quản giáo rất nhiều ở trong đấy, những anh giám thị chạy giam. Đấy. Và đến khi mà Hòa Thượng được mãn hạn, được ra tù, thì Hòa Thượng lại đề nghị thôi cho tôi ở tù tiếp thêm mấy năm nữa để chúng Ấy là chuyện rất thật đó. Thì các anh giám thị bảo sao cụ lạ thế nhỉ? Người ta thì mong được ngày ra tù, thì cụ ra tù thì cụ lại xin ở lại tiếp, được tù tiếp. Mà cụ ở lại đến hình như 4 năm nữa đấy, thưa đại chúng. Vì cụ thấy cụ rất thương các anh em phạm nhân trong đấy. Cụ ở lại, cụ đồng ăn, đồng ở với người ta, giáo hóa người ta chuyển thành người tốt. Rất nhiều lớp lớp các tù nhân ở trong tù được ngài, được cụ giáo hóa, sau khi ra tù trở thành người tốt, ở trong tù cũng đã thành người tốt chuyển hóa rồi. Thì đấy, đấy cũng là một cái đồng sự nhiếp đấy, thưa đại chúng. Đấy, đồng sự nhiếp, cái tâm ấy của Hòa Thượng là tâm của một vị Bồ Tát đấy, thưa đại chúng. Đồng sự nhiếp, ở trong đấy cùng ăn, cùng ở, một môi trường cùng chịu mọi cái như vậy để cảm thông với người ta, và từ đó mình chia sẻ, mình nói được với người ta. Vào chứ còn nếu mà mình cứ ở chỗ cao vời mình nói, người ta bảo ôi giời, ông ở trên đấy ông nói thì dễ, chứ còn ông thử xuống với chúng tôi ông xem có nói được như thế không. Đại chúng hiểu không? Đấy, cũng giống như ở đây thầy nói giống như tăng chúng cho mình thế, mà chúng ta chỉ cần nói là vượt gian khổ, tu phải vượt gian vượt khổ. Vào nói cái chữ vượt gian khổ thì dễ lắm, chiến thắng gian khổ thì dễ lắm, nhưng mà hãy gian khổ một cái xem. Nghe không? Vào rừng tu tập dãi nắng dầm mưa, vào nằm trên manh bạt dưới đất như thế, ăn ngày một bữa, vào rồi muỗi mòng rắn rết như thế, vào mưa gió dãi dầu khổ đấy, vượt qua như thế nào, đấy là cái thực đấy. Chứ còn chúng ta mà không chưa từng trải khổ, nói thì nó dễ lắm, thưa đại chúng. Cho nên ấy, cái lời nói nó rất dễ, còn thực hành nó mới là khó. Cho nên chính cái thực hành mới đem lại công đức cho chúng ta. À, thực hành đấy, cho nên người ta nói là một cái việc làm có khi còn hơn trăm cả cái lời nói. Làm một việc làm, đấy, một cái bước đi của thực tế nó giá trị hơn cái lý thuyết rất là nhiều, thưa đại chúng. Đấy, đại chúng thấy không? Thế là sự thật. Thế cho nên nhé, chúng ta là đệ tử Phật phải học cái này, phải tập đồng sự nha. Mà kể cả đây thì nói cái đồng sự này nó vận dụng cho được tất cả trong các trường hợp, với bạn bè, với anh em, với con cái. Con cái nhiều khi mình không đồng sự với nó, không dạy được nó, không biết chúng nó suy nghĩ thế nào. Cho nên tại sao người ta bảo cha mẹ phải làm bạn với con cái? Không chỉ mình là cha mẹ đâu, mà cha mẹ lại còn tập làm bạn với con, giống như phải đồng hành với nó thì mới hiểu được tâm tư của nó mới chia sẻ với mình. Tại sao bây giờ thầy thấy là các thế hệ là khoảng cách rất là lớn, các con bây giờ nó lớn một chút là nó ngại gần với bố mẹ, không muốn chia sẻ, vì bố mẹ thì lại không học cách đồng sự, cứ suốt ngày ấy, tao là bố mày, tao nói mày phải nghe chứ, mày phải nghe tao chứ, thế này thế kia, nhưng mà cái tâm của nó khác, nó cảm xúc nó khác, suy nghĩ của nó khác, nó không thể giống như mình không bắt được, thưa đại chúng. Bắt nó sợ thì nó phải nghe, nhưng mà trong tâm nó không chịu đó. Thế còn như khi mà mình làm bạn với nó, đồng sự với nó, rất là thông cảm với nó, thì lúc ấy nó giải bày, và lúc ấy ta khuyên rất dễ, thưa đại chúng. Thế cho nên trong nhà Phật có câu gọi là thành tựu cho ta là bạn ta, sinh ra ta là cha mẹ, nhưng thành tựu cho ta là bạn ấy. Đấy. À, thế thì cái chỗ bạn này chính là cái người đồng sự với mình, thưa đại chúng. Chúng ta phải biết làm bạn với mọi người. Cái người mà sống ở đâu không biết làm bạn với mọi người, không hòa được với ai, thì người đấy thật sự là không biết đồng sự để nhiếp hóa. Người ấy chưa làm được cái việc đồng sự này. Cái người mà sống ở đâu cũng hòa được, sống trong môi trường nào mình cũng hòa với người ta được, và làm bạn với mọi người được, à, thì đấy là người đấy là biết đồng sự đấy, à, hòa được. Cho nên thưa đại chúng, thầy lại quay về cái câu chuyện lục hòa của chùa chúng ta. Cái pháp lục hòa Đức Phật chế cho tứ chúng của Phật là vô cùng quan trọng. Nghe không? Sống được lục hòa chính là chúng ta được vô lượng công đức đấy, thưa đại chúng. Trong lục hòa nó tiêu trừ cái bản ngã của chúng ta. Trong lục hòa chúng ta có cái đồng sự này để nhiếp hóa mọi người. Đại chúng thấy không? Sống lục hòa làm được thế. Rồi rất nhiều những cái khác ở trong lục hòa. Trong lục hòa nó đem lại đoàn kết cho một cái tập thể, mà đoàn kết chính là sức mạnh. Đoàn kết thì sẽ thành công, sẽ chiến thắng. Đấy, cho nên ấy, cái pháp lục hòa của Phật nó cực kỳ quan trọng. tăng chúng, một tập thể tăng, đoàn thể tăng không hòa hợp thì chưa đúng nghĩa của chữ tăng đâu. Đấy, tứ chúng của Phật mà không hòa hợp thì cũng chưa đúng nghĩa của tứ chúng đệ tử Phật đâu, thưa đại chúng. Đó, cho nên ở đây ấy, cái hòa này, cái đồng sự là để hòa, đồng sự để cùng với người ta, hòa với người ta, hiểu được người ta mới dẫn dắt được người ta, thưa đại chúng. Đại chúng thấy đúng không? Nhất là đúng. Chúng ta phải tập nhé, phải tập hết đấy. Tập làm bạn, tập đồng sự với mọi người. Một người đệ tử Phật muốn làm sứ giả Như Lai hoằng truyền Phật Pháp thì phải học cái đồng sự này. Chúng ta phải học cái đồng sự này, không thể không đồng sự mà nhiếp hóa tốt được đâu. Nghe không? Nếu chúng ta chỉ nói suông không đồng sự rất là khó nhé. Đấy là bốn chi phần của tứ nhiếp pháp chúng ta đã học qua, đó là bố thí nhiếp này, ái ngữ nhiếp này, lợi hành nhiếp này, đồng sự nhiếp này. Đại chúng rõ chỗ này chưa? Nha. Rất dễ nhớ nha. Bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Ai mà dùng được bốn cái này tốt ở trong đời thì đúng là người này sẽ nhiếp hóa được rất nhiều người khác. Vậy thì cái này nó có thể ứng dụng vào trong rất nhiều các cái công việc của nhà lãnh đạo, của một cái người, kể cả làm thương nhân và một nhà quản lý, cho đến làm cha, làm mẹ, đều phải ứng dụng cái này. Rất là lợi ích đấy. Cho nên bốn cái này Đức Phật gọi là bốn cái để nhiếp hóa chúng sinh mà. Mà chúng sinh thì là tất cả chúng ta rồi. Kể cả vua chúa đi chăng nữa cũng là chúng sinh thôi. Nếu chưa đạt đạo, phải không? Đều là chúng sinh hết á. Thế thì chúng ta cách để nhiếp hóa là như vậy. À, với tầng các tầng lớp, các giai tầng, chúng ta nhiếp hóa họ phải thực hành bốn cái nhiếp pháp này. Nếu chúng ta học, hiểu và làm tốt thì chúng ta có cái năng lực để nhiếp hóa người. Đấy, thưa đại chúng. Đó. Nếu mà không thực hành được cái này thì chúng ta không làm lợi ích được chúng sinh nhiều đâu, thưa đại chúng. Nhá. Bây giờ chúng ta tiếp văn kinh. Phần thứ hai, học từ vua Chuyển Luân Thánh Vương, đó là trộm cướp không bao giờ phát sinh trong quốc độ của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Vì tỳ kheo cũng phải làm cho quốc độ lòng mình yên vui, thanh bình. Đừng để cho các loại đạo tặc là các tà tư duy phát sanh nhũng loạn tác hại. Đấy là văn kinh. Văn kinh nói rằng trong quốc độ của vua Chuyển Luân Thánh Vương thì không bao giờ phát sinh trộm cướp cả. Thì một vị tỳ kheo đệ tử Phật cũng phải làm cho cái quốc độ lòng mình này này nó được an vui, thanh bình. Đừng để cho các loại đạo tặc là các tà tư duy nó phát sinh nhũng loạn gây tác hại đến mình. Đấy. Thế thì kính thưa đại chúng, thành ngữ người ta có câu là bần cùng sinh đạo tặc, nghe không? Nghèo khổ quá thì sinh ra trộm cắp, đói quá mà đói quá đầu gối phải bò, phải không? Chúng sinh thì cái nuôi thân mạng là cái rất quan trọng. Nghèo khổ túng thiếu thì rất dễ sinh trộm cắp, nên đói quá thiếu quá nó đi ăn trộm ăn cắp. Cho nên bần cùng sinh đạo tặc là đúng. Tất nhiên không phải ai bần cùng cũng trở thành kẻ cướp cả, đại chúng. À, những người mà có giáo dục, có phẩm chất, có đạo đức thì người ta dẫu nghèo nhưng mà vẫn sạch, dẫu rách mà người ta vẫn thơm. Đó, cho nên các cụ mới có câu là nghèo cho sạch, rách cho thơm là như vậy nha. Vẫn có. Còn nếu mà phàm phu thường ra ấy, không được sinh ra trong một cái môi trường giáo dục tốt ấy, hoặc là thừa hưởng cái gia tài tiền kiếp của mình có phẩm chất đạo đức tốt thì hầu hết chúng ta rơi vào cảnh bần cùng là chúng ta dễ sinh ra trộm cắp. Cho nên thời nào mà đất nước nghèo khổ, khó khăn thì đạo tặc nổi lên, trộm cắp nổi lên, cướp ở trong nước ấy gọi là nội xâm đấy, thưa đại chúng, nổi lên. Nhũng nhiễu đủ thứ, quấy phá đủ thứ, nó đói quá, nó phải đi ăn cướp, ăn trộm, thưa đại chúng, thế thôi, để nuôi mạng, nuôi thân, nuôi gia đình. Đó. Thế nhưng trong quốc độ của vua Chuyển Luân Thánh Vương thì Ngài là một bậc minh quân mà, cho nên Ngài dùng chính pháp để để trị nước, chính pháp. Cho nên muôn dân đều được giáo dục và mọi người thấm nhuần đạo đức. Thế rồi do chính báo của Ngài tốt đẹp cho nên y báo của Ngài tốt đẹp. Cây cỏ đất đai nó đều phù, gọi là rất là phong phú, phù nhiêu, rất là tốt. Hôm trước chúng ta đã học đấy, nghe không? Đất của vua Chuyển Luân Thánh Vương không có gai góc gò nồng, và đất rất là màu mỡ. Lúa là không có vỏ trấu, nó không có cái vỏ ngoài, mà nó mọc, cây lúa nó mọc lên là ra hạt gạo luôn, thưa đại chúng. Và cây cối thì có những cái cây mà nó bung ra, nó nở ra là vải, là những sấp vải trong ấy nó bung ra, nó không phải là nở ra bông như bây giờ nữa, quả bông của mình đâu, mà nó nở ra là vải, là trang sức có luôn, do phúc báu của Ngài. Đấy, cho nên muôn dân người ta rất đầy đủ. Thế mà toàn dân thì lại thực hiện chánh pháp và thiện pháp. Đấy, Thầy nhớ thời Trần, chính Đức Vua Trần Nhân Tông của chúng ta, khi Ngài tu thành đạt đạo, Ngài rời núi Yên Tử, Ngài xuống, Ngài cũng đi giáo hóa nhân dân, thực hành thập thiện, 10 điều thiện, gọi là Trần Nhân Tông hạ sơn, giáo hóa nhân dân hành thập thiện, là như vậy đấy. Cả nước thực hành 10 điều thiện. 10 điều thiện là sao? Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói thêu dệt, không nói lời ác, không tham, không sân, không si. Đại chúng thấy có đặc biệt không? Nếu cả nước này mà thực hiện được cái điều đó thì đất nước chúng ta rất là an lành. Đại chúng thấy không? Thầy chỉ cần nói là một cái giới không ăn trộm, ăn cắp thôi, mà Phật tử chúng ta giữ được, nếu mà toàn dân chúng ta giữ được thì nó đã lành lắm rồi, chúng ta bình an lắm rồi, thưa đại chúng. Đấy. Bây giờ mình đi đâu cũng thấy một chùm chìa khóa, hàng kilo chìa khóa vào cửa trước, cửa sau, cửa trong, cửa ngoài, vì mất sợ mất trộm. Xe máy thì khóa càng khóa cổ, khóa lốp, khóa xích, đủ thứ hết á. Đấy, đại chúng thấy khổ với chìa khóa không? Thế nhưng mà ai cũng giữ giới không ăn trộm thì Thầy nói là nhà máy khóa khi phải đóng cửa, không phải sản xuất khóa nữa, vì không ăn trộm thì chả cần chìa khóa làm gì. Đấy là sự thật, mà nó rất là an lành, đại chúng thấy không? Không có trộm cắp. Cho nên Thầy nói là giữ được một giới của Phật, thực hành một cái điều thiện được ấy, là chúng ta được hạnh phúc, được an lạc lên rất là nhiều. Mong lắm thưa đại chúng, mong làm sao toàn dân chúng ta học được thiện pháp, thực hành thiện pháp của Phật và yêu quý thiện pháp, để chúng ta, chính chúng ta được an lành, chúng ta xây dựng được một cái môi trường trong sạch, lành mạnh, tốt đẹp để mình sống, thưa đại chúng. Đây Thầy nói là cái môi trường về tinh thần đấy, chứ không chỉ cái môi trường vật chất của trái đất này đâu. Và chúng ta phải ngoài cái việc làm môi trường không khí trong sạch lành mạnh, mọi cái nước sạch rồi, thì chúng ta phải làm sạch cái môi trường tinh thần, tâm linh nữa. Một cái môi trường như thế Thầy nghĩ rất là quý. Cái môi trường của tinh thần mà tốt thì nó sẽ giúp cho cái môi trường của vật chất của chúng ta, môi trường tự nhiên chúng ta nó tốt lên. Đấy là một cái sự tương giao thôi, thưa đại chúng. Đó. Thế thì ở đây ấy, trong quốc độ của vua Chuyển Luân Thánh Vương không có trộm cướp. Thì một vị tỳ kheo học Chuyển Luân Thánh Vương điều này như thế nào? Vị tỳ kheo đệ tử Phật cũng phải làm cho quốc độ lòng mình yên vui, thanh bình, không có trộm cướp. Quốc độ lòng mình, ở đây tỳ kheo Na Tiên nói là quốc độ lòng mình. Lòng chúng ta là một quốc độ. Cái chữ lòng này chính là tâm đấy, thưa đại chúng, phải không? Dân mình thì để nói về tâm nó nhiều từ lắm, mà lòng, suy nghĩ, rồi là này khác, phải không? Đều là cái tâm của chúng ta đấy. Mà tâm chúng ta là một quốc độ, thưa đại chúng, thực sự là như vậy. Tâm chúng ta là một quốc độ, có thể là lớn hay là nhỏ. Và trong quốc độ đấy có rất nhiều dân chúng. Thưa đại chúng, mỗi suy nghĩ của chúng ta là một dân chúng đấy, là một chúng sinh đấy. Mỗi niệm chúng ta nghĩ là một chúng sinh, là một dân đấy, người dân đấy, thưa đại chúng. Ở trong cái quốc độ tâm của mình đấy. Đấy. Cho nên trong Kinh Kim Cương, Đức Phật mới dạy các vị Bồ Tát phải độ cái chúng sinh. Và Bồ Tát độ vô số chúng sinh. vào Niết Bàn mà không thấy có chúng sinh nào được độ. Chúng sinh đâu? Độ chính cái chúng sinh trong tâm của mình này này. À, những cái chúng sinh bất thiện này chúng ta phải độ nó trở thành thiện. Và đấy là cái việc chúng ta làm sao để cho cái quốc độ lòng mình, dân chúng ở trong lòng mình nó trở nên thiện lương, trong sạch. Đại chúng nhé, mỗi một niệm của chúng ta là một người dân đấy. Nếu trong tâm chúng ta toàn là những dân bất thiện, dân đầu trộm đuôi cướp thôi, thì đại chúng thấy mình có khổ không? Tâm mình toàn khởi những cái niệm trộm cướp vào, rồi là tà vậy, dối láo, ganh ghét, đố kỵ, đại chúng thấy mình khổ không? Những cái dân ấy thì nó làm mình khổ thôi. Cũng giống như trong tập thể chúng ta đây cũng thế, toàn những cái người như thế thì chỉ làm khổ nhau thôi. Cho nên nó có một cái nguyên lý từ xưa đến nay, những người xấu bao giờ cũng sẽ làm khổ nhau. Người xấu ở với người xấu thì sẽ hại nhau và làm khổ nhau. Còn những người tốt thì lại làm cho nhau được hạnh phúc, làm thành cho nhau trở nên tốt đẹp. Cho nên cái chữ hạnh phúc nó phải gắn liền với những người tốt, thưa đại chúng. Cái chữ hạnh phúc mà chân thật đấy, thì bản chất của người xấu, của cái xấu là tự hại, thưa đại chúng. Bản chất của cái xấu là tự hại, tự hại. Hai người cùng xấu ở với nhau thế nào cũng ganh ghét, đánh đấm nhau, giết hại nhau. Đấy, vì bản chất nó là như vậy. Còn hai người mà tốt thì người ta biết nhường nhịn, biết làm thành cho nhau, biết nhìn nhau tốt đẹp. Đấy, cho nên chúng ta phải tu, tu để chúng ta từ xấu chúng ta trở thành tốt, và thành tốt chúng ta mới có hạnh phúc được, thưa đại chúng. Còn xấu thì không có hạnh phúc đâu. Mà cái người xấu không có hạnh phúc đâu, nó chỉ có những cái cảm xúc gọi là sướng khoái của một chút thôi, của xác thân thôi, chứ còn cái người mà xấu, người bất thiện không thể có hạnh phúc chân thật, thưa đại chúng. Đấy. Thế thì ở đây một vị tỳ kheo cũng vậy, phải làm sao để cho quốc độ lòng mình nó được yên vui, thanh bình. Mà muốn yên vui, thanh bình thì không thể để cho các cái loại đạo tặc trộm cắp, đó là những cái tâm niệm tà. Ở đây Na Tiên gọi là tà tư duy, tức là những cái suy nghĩ tà, tà vậy không chân chính. Những suy nghĩ tà vậy không chân chính là suy nghĩ gì? Đó là những suy nghĩ về dục, suy nghĩ về sân, suy nghĩ về ác hại, gọi là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Đấy. Thì đại chúng, ba cái loại niệm này, dục niệm, sân niệm và hại niệm, nó thường ở trong chúng ta. Với một chúng sinh phàm phu như chúng ta thì cái đấy nó rất là nhiều. Đại chúng tự kiểm lại tâm mình mà xem, trong hàng ngày các cái khởi niệm của chúng ta hầu hết là ở trong ba cái niệm này. Nặng nhất là niệm dục, niệm về dục, về các ham muốn, các cái đòi hỏi ham muốn của mình, đấy là niệm dục đấy. Mà niệm dục không thỏa mãn, không được thì chúng ta sân lên, gọi là niệm sân. Sân lên, bực lên, buồn, chán đều là sân hết đấy. Buồn, chán, thất vọng đều là sân. Nó đều là nằm trong sân cả đấy, bực á, từ cái sân mà ra. Thế rồi buồn, chán, hận, bực rồi thì đến hại, bắt đầu muốn ác hại. Ác hại mọi người, ác hại mọi người không xong thì lại muốn ác hại mình. Ác hại mình tức là gì đại chúng? Làm tự mình dằn vặt, làm khổ mình, xong tự mình có khi là kết liễu cuộc đời mình, đấy là tự hại. Đấy thì hầu hết trong ngày chúng ta bị ba cái loại niệm này nó nổi lên, nó chi phối chúng ta rất là nhiều, thưa đại chúng. Chúng ta kiểm lại mà xem, từ sáng mở mắt ra cho đến tối, loanh quanh luẩn quẩn chúng ta thường ở trong ba cái loại niệm này: dục niệm, sân niệm và hại niệm, thưa đại chúng. Đó. Sáng dậy mà ví dụ dậy mà vợ chưa kịp nấu cơm là sân rồi, đấy là sân niệm, nghe không? Ăn cơm thì lại muốn phải có cái món gì hợp miệng, đấy là dục niệm, ngon miệng cơ, đấy là dục niệm. Thế rồi mà không được rồi mà vợ lại không biết chiều thì lại là hại, quăng mâm quăng bát đi, đấy là hại niệm đấy, thưa đại chúng. Nó rất nhiều thứ, cho nên chúng ta khéo kiểm thì chúng ta thấy chúng ta quẩn quanh trong ba cái niệm này. Ba cái niệm này là gốc rễ của các cái niệm khác. Gốc rễ, đây chính là gốc rễ. Các cái niệm khác là cành, là nhánh đấy. Ừ. Thế thì thưa đại chúng, bây giờ tỳ kheo Na Tiên nói một vị tỳ kheo phải biết làm cho quốc độ của mình nó thanh bình, nó không có những cái niệm bất thiện này nữa, thì làm cách nào? Đây chính là cái chúng ta tu đây này thưa đại chúng. Nó rất là thiết thực cho chúng ta. Cái đầu tiên ấy là chúng ta phải nhận diện ra được các cái thằng trộm này, vào những cái thằng bất thiện này, những cái chúng sinh bất thiện này trong tâm mình. Nhá, chúng ta phải nhận diện. Thực sự thưa đại chúng, nhận diện được cái này cũng không phải là đơn giản đâu. Hàng ngày chúng ta sống, chúng ta đồng hóa luôn với những cái chúng sinh bất thiện trong tâm mình này. Chúng ta đồng hóa với những chúng sinh tham dục, chúng sinh sân hận, chúng sinh ác hại trong tâm mình luôn. Cho nên mình không nhận diện ra nó. Đại chúng rõ chỗ này không? Hàng ngày chúng ta đồng hóa luôn đấy. Nó khởi lên một cái là chúng ta đồng hóa luôn. Chúng ta nghĩ mình là nó luôn. Cho nên chúng ta vẫn nói là tôi muốn chứ. Tôi bực mình lắm, tôi muốn chứ. Tôi bực lắm, toàn là tôi hết đấy. Chúng ta đồng hóa luôn với cái niệm này. Chúng ta không nhận diện ra được nó. Cho nên cái điều đầu tiên ấy là chúng ta phải nhận diện ra được các cái niệm bất thiện này. Đây cũng đã bắt đầu là cái sự bằng một cái sự tỉnh táo rồi đấy. Khi chúng ta khởi một cái niệm bất thiện, ví dụ khởi một cái niệm muốn ăn trộm ăn cắp, như ngày xưa nó khởi cái niệm là chúng ta tính chuyện ăn trộm ăn cắp ngay. Khởi niệm ấy là ta nhận diện, đây là cái niệm bất thiện, trộm cắp là bất thiện, nhận diện ra được cái đó. Đấy, gọi là nhận diện ra cái niệm là cái điều đầu tiên. Cũng giống như cái người mà đứng canh cửa này này, chúng ta là cái người gác cửa, ai đến ta phải nhận ra được có người đến, có người đi vào, phải nhận ra được. Đấy là nhận diện nhé. Cái đầu tiên là phải nhận diện ra những cái niệm bất thiện của mình. Đó, thế thì sau khi nhận diện được rồi thì có mấy cái cách. Cách thứ nhất ý, là truy vết. Nghe không? Đấy, cái này là cái tu đây. Chúng ta truy vết xem cái thằng trộm này nó từ đâu đến đây, gốc tích của nó con cái nhà ai, bố mẹ nó ra sao. Cái cách này gọi là truy vết, truy cho đến cùng. Đấy, chuyến cùng. Và đến cùng của nó thì cái thằng này nó tiêu mất, cái niệm này nó tiêu mất. Đây chính là cái câu chuyện mà Thầy kể đại chúng là khi mà tổ sư Huệ Khả đấy đến để mà tham vấn Ngài Bồ Đề Đạt Ma, coi như là Ngài quỳ ở ngoài tuyết để thỉnh xin tổ Bồ Đề Đạt Ma chỉ dạy cái phương pháp tu hành. Và mãi về sau này phải bằng một cái hành động rất là gọi là thành kính, là Huệ Khả và chặt tay dâng lên thể hiện cái sự thiết tha cầu đạo của mình. Lúc ấy tổ Bồ Đề Đạt Ma mới quay ra và mới dạy cho một câu: ngươi đến đây tìm cái gì? Thì lúc ấy Huệ Khả mới nói: bạch Hòa Thượng, con đến đây không cầu gì khác, chỉ mong Hòa Thượng dạy cho con cái phương pháp an tâm thôi. Tâm con nó rất bất an. Vậy đại chúng biết Huệ Khả, trước đó Huệ Khả, trước khi đi tu, Huệ Khả đã từng là một tên tướng cướp rất là nổi tiếng, giết cũng rất nhiều người rồi. Chứ không phải không đâu. Sau này xuất gia tu hành cho nên tâm nó thường bất an. Thế thì ở đây cái cách thứ nhất, chúng ta truy vết cái niệm ấy, truy cho đến cùng những cái tâm niệm bất thiện. Thì khi tổ Bồ Đề Đạt Ma quay ra trả lời cho tổ Huệ Khả, Huệ Khả mới nói: con xin Ngài dạy cho con cái phương pháp an cái tâm của con thôi. Tâm con nó bất an lắm. Bất an giống như cái anh mà lên chùa Thầy xin xuất gia đấy, anh tướng cướp đấy đấy. Thế thì tổ Huệ Khả mới nói là: ngươi đem tâm của ngươi ra đây, ta an cho. Đấy. Thế lúc này thì tổ Huệ Khả mới bảo, giật mình, mà đem tâm của mình ra thì đem thế nào? Tự mình mới nhìn lại cái tâm mình, cái tâm mà vẫn lăng xăng trong này, nhìn lại nó thì không thấy nó đâu, nhìn lại thì nó đi đâu mất ấy. Đấy, và lúc ấy thì tổ Huệ Khả, lúc ấy Huệ Khả nó là: bạch Hòa Thượng, con tìm tâm không thấy, những cái tâm nó cứ làm lăng xăng trong lòng con, giờ con tìm lại con chẳng thấy mặt mũi đâu, gọi là con tìm tâm không thấy. Thì lúc ấy tổ Bồ Đề Đạt Ma nói là: như vậy là ta đã an tâm cho ngươi rồi đấy. Ngay lúc ấy thì Huệ Khả giác ngộ ra cái phương pháp tu tập để an tâm. Nha. Đấy thì đây cũng là một cách. Cái thứ nhất là truy vết. Khi tâm niệm chúng ta nó khởi lên, chúng ta truy vết đến cùng thì cái tâm niệm ấy nó biến mất. Cái thằng trộm ấy nó lẩn mất. Truy mày đến cùng, con cái nhà ai thì cuối cùng là nó ra thôi. Gặp đến bố nó là nó phải hết, không có khởi cái tâm ăn trộm nữa. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai là khi chúng ta khởi những cái niệm bất thiện lên, giống như là gì? Thì lúc ấy chúng ta phải giáo hóa các cái niệm này. Cũng giống như chúng ta canh cửa mà thấy một cái thằng ăn trộm vào, ta biết nó rồi, nó là thằng ăn trộm thì quay lại bảo này, anh ăn trộm là không tốt đâu nhé. Nếu ăn trộm là anh sẽ bị bắt và tôi sẽ gọi công an đến trói anh, cho anh đi tù đấy. Nghe không? Anh ăn trộm là anh quả báo khổ đấy, thế này thế khác. Vừa nghèo, vừa khổ, vừa đủ thứ. Nghĩa là mình phải giáo hóa cái niệm đấy. Tức là chúng ta tự mình nói chuyện với nó đấy. Đại chúng ta thấy bao giờ mình hay tự mình nói chuyện với mình chưa? Đấy cũng là một cách đấy. Ông trẻ con ngày xưa nó bày trò, nó chơi, nói chuyện với búp bê ấy, phải không? Nó cũng tự nói chuyện. Thì chúng ta nhiều khi cái niệm nó khởi lên, những cái niệm bất thiện nó khởi trong tâm mình cũng phải giáo hóa nó. Ở nghĩ này, mình nghĩ này là không tốt đâu. Mình khởi cái niệm này là cái niệm đọa lạc đấy, cái niệm này là niệm ác, niệm này là niệm sẽ cho mình khổ, chắc chắn là cái khổ sẽ đến với mình. Mình làm theo cái niệm này là mình sẽ khổ, cho nên thôi, không làm theo niệm này. Đấy là giáo hóa. Giáo hóa dần thì cái niệm đấy nó cuối cùng nó cũng nhẹ và cuối cùng nó tiêu hết. Cũng giống như mình gặp một anh ăn trộm đi vào đây, ta nói một hồi nó thấy đúng rồi, thầy nói đúng rồi, mình đã mà vào đây mà ăn trộm cái gì là mình chết đấy, công an ta bắt được là mình đi tù đấy, thôi bỏ luôn ý định, thế là hết cái tâm ăn trộm. Đại chúng hiểu không? Đấy là cái cách thứ hai là giáo hóa. Muốn giáo hóa thế này thì chúng ta phải có kiến thức, phải có kinh nghiệm nhé. Mà muốn có kiến thức thì chúng ta phải đi học pháp như thế này này, học pháp Phật thì mới giáo hóa được. Cái chúng sinh trong này ấy, mình giáo hóa nó cũng không khác gì mình giáo hóa chúng sinh bên ngoài đâu, thưa đại chúng. Mình giáo hóa người cũng giống như giáo hóa chúng sinh trong tâm mình này này, nó y như vậy đấy. Ta cũng phải nói chuyện với nó. Đại chúng có thấy không? Có nhiều khi có những cái suy nghĩ mà nó gọi là lừng lẫy trong tâm mình cả ngày không hết. Chúng ta vật lộn với nó đấy, tranh biện với nó mà nó vẫn cứ nổi lên, nó vẫn cứ ép mình đấy. Đại chúng có thấy không? Nhiều cái niệm ấy lắm đấy. Đấy, các đại đức nhà mình trong rừng tu này phát hiện ra những cái niệm thế, tranh đấu khi cả ngày, vất vả với nó, biện thuyết với nó mà nhiều khi nó vẫn lừng lẫy lên, nó vẫn gồng lên đấy, chứ không phải không đâu. Đấy, thưa đại chúng, đấy cho nên cái cách thứ hai là ta giáo hóa, phải giáo hóa thật khéo. Có những khi mà giáo hóa nó không chịu, ta lại phải nhường nó một chút, ta phải chiều nó một chút rồi thì bắt đầu mới được. Đấy là một cái cách, thưa đại chúng. Người ta đang lừng lẫy mà, người ta đang hùng hổ mà mình lại cũng xông ra hùng hổ với người ta thì không xong. Cho nên nhiều khi mình lại phải mềm, mềm mình phải nắn, mềm mình nắn. Mà khi rắn là mình phải biết buông. Cách giáo hóa cái tâm mình nó cũng thế. Khi tâm nó đang cường thịnh, lừng lẫy thì chúng ta phải nhẹ nhàng. Có những lúc mà nhà thiền hay nói là phải ôm lấy cái niệm ấy vào trong lòng. Cái niệm ấy nó đang bực tức, nó đang sân si, đang khó chịu. Mà ta bảo ngay lúc ấy ta bảo phải từ bi đi, nó không từ bi được đâu. Chúng, thôi biết rồi, ta biết là mày đang bực, đang giận rồi, cứ bình tĩnh. Mình phải ôm cái niệm ấy vào, ôm nó vào. Thì dần dần đó, nó mới dịu đi rồi, sau đó ta giáo hóa. Đấy là cái cách thứ hai. Cách thứ ba để giáo hóa cái chúng sinh bất thiện này khi nó khởi lên. Chúng ta nhận diện được nó rồi. Thì sao? Là chúng ta theo dõi nó thôi. Và chỉ theo dõi nó thôi, không làm gì cả. Bây giờ chúng ta đứng ở cái cửa này, ta canh gác cái cửa này mà ta thấy một thằng nó đi vào nó ngáo ngơ, nào biết là thằng này có tâm ý ăn trộm rồi. Đại chúng hiểu không? Đại biết ăn trộm, mình cứ nhìn, lúc đi đâu nó đi đâu mình dõi theo. Thì thưa đại chúng, nó có còn dám ăn trộm nữa không? Không dám nữa, tự nhiên là hết thôi. Đấy. Nó đi vào mình cũng theo dõi, đi ra nó đi một bước mình cũng theo dõi và nó biết là mình bị theo dõi rồi. Ông chủ cũng theo dõi mình rồi. Thì cái tâm niệm ăn trộm của nó dần dần nó có hết không thưa đại chúng? Nó phải hết thôi, rồi nó cũng phải đi ra thôi, không thể ăn trộm được vì ông biết rồi. Đó, đây là một cái cách gọi là chỉ theo dõi mà thôi, chỉ nhìn, chỉ theo dõi mà thôi. Cái này thì nó chính là một cái phương pháp mà nếu gọi tu thì cũng gọi là gì? Là biết vọng mà không theo, cũng gọi là minh sát tuệ đấy. Tức là cái tuệ minh sát theo dõi sát cái niệm. Đây cũng gọi là thiền minh sát đấy thưa đại chúng. Theo dõi cái niệm này thật sát, chỉ theo dõi thôi, cũng không bình phẩm, không cần giáo hóa. Đấy, không cần giáo hóa, không cần, cứ theo dõi nó thôi, rồi cái niệm ấy nó cũng phải ra đi. Đấy, chúng ta nhớ cái này là một cái cách trong trong nhà thiền mình, nghe không? Đấy, trong kinh Viên Giác thì gọi cái phương pháp này gọi là chi huyễn tức ly, mà ly huyễn tức giác. Cái vọng niệm của mình nó khởi lên, nó là một cái huyễn mà chúng ta biết được nó thì tức là ta rời nó, và rời nó là ta sẽ giác ngộ. À, còn trong thiền nguyên thủy thì gọi cái này chính là niệm minh sát, theo dõi niệm là quán tâm, là chúng ta đang quán tâm. À, trong bốn niệm xứ thì đây đang là quán tâm, nhìn rất rõ các cái tâm niệm nó khởi lên, nhìn nó, theo dõi nó, thế thôi. Không bình phẩm, không đánh giá, không phê phán, không tác động gì thêm cả, không giáo hóa gì cả. Chỉ cần chăm chú theo dõi nó thôi, mà rồi cái niệm ấy nó phải hết và nó đi qua. Đấy, thì thưa đại chúng, đấy là những cái cách thức để chúng ta loại trừ những cái tên trộm cắp ở trong tâm, những cái tên giặc ở trong tâm của mình. À, khi mà nó khởi lên những cái niệm như vậy, có ba cái phương pháp cơ bản nhé. Đấy, ba phương pháp cơ bản để chúng ta làm. Nếu chúng ta mà đủ lực mạnh mẽ là ta truy vết luôn đến tận nơi, là cái phương pháp thứ nhất. Phương pháp thứ hai mà chúng ta có kiến thức, có thể dùng kiến thức để mà giáo hóa được nó, thì ta nói chuyện giáo hóa với cái chúng sinh này. Phương pháp thứ ba thì thôi, ta cứ theo dõi nó thôi. Theo dõi nó nhé, theo dõi nó. Cái này chính là chúng ta đang thực hành cái thiền minh sát đấy. Nắm thật chắc nó. Và thưa đại chúng, ba cái loại niệm này, nó dục niệm, sân niệm và hại niệm, nó làm khổ chúng ta vô cùng. Chúng ta phải thấy được cái nguy hiểm của nó để chúng ta quyết tâm trừ bỏ nó. Nếu chúng ta không nhận thức được cái sự nguy hiểm của nó thì chúng ta không trừ bỏ được nó đâu, thưa đại chúng. Nhá, phải nhận diện nó. Cái dục niệm, thực sự mà nói thưa đại chúng, nó là cái rất căn bản làm khổ chúng ta đấy, các cái ham muốn đấy. Cho nên trong kinh Tám Điều Đức Phật dạy, ham muốn nhiều nên mới khổ, nỗi nhọc nhằn cầu sinh tử vì đâu ra? Bởi tham đó, do cái ham muốn của chúng ta. Tất cả chúng sinh đều ham muốn và ham muốn nhiều. Cái lòng ham muốn của chúng ta nó như là cái thùng không có đáy vậy đấy. Nó như là cái hang ấy, mà nó chống cả hai đầu, vào đâu cũng ra hết à. Đấy, cho nên chúng ta phải biết cái dục niệm là cái căn bản. Thì người tu học Phật thì phải hiểu được cái nguy hiểm của dục niệm này để quyết tâm mà đoạn trừ nó, gọi là đoạn dục và khử ái. Không đoạn dục, không khử ái thì không bao giờ gọi là biết tu cả. Trong giới luật của Phật có kể câu chuyện có một cái bà tỷ kheo tên là Biểu Liên Hương. Bà khởi cái niệm dục, cái niệm dâm dục. Và bà còn tuyên bố với đại chúng là dâm dục chẳng có tội gì cả. Dâm dục không có giết ai, không làm chết ai. Nghe không? Không làm chết ai cả. Mà còn đem lại cái sung sướng cho mọi người. Đấy là tà kiến. Bà vì tham dục, bà khởi cái tà kiến như vậy. Và bà đi tuyên bố trước cả đại chúng luôn. Và thưa đại chúng, do cái nghiệp ác này, mà sau khi bà tuyên bố xong như vậy thì từ cái nữ căn của bà ấy, lửa nó tự nhiên bốc lên, bốc cháy, và sau đó bà bị cháy rụi và rơi vào địa ngục. Đây trong kinh Phật nói rất rõ câu chuyện của tỳ kheo ni Biểu Liên Hương tham dục quá độ. Và bà đi bà nói như vậy, bà bảo dâm dục có làm khổ ai đâu. Đấy, nhưng chúng ta là người đệ tử Phật, chúng ta phải hiểu cái này là cái gốc của luân hồi sinh tử đấy. Nó là gốc của luân hồi sinh tử, rất nguy hiểm. Cho nên bà ấy, tuyên bố như vậy, bà làm cho mọi người mất đi chính kiến luôn. Do mất chính kiến, phá chính kiến của mọi người, cho nên nghiệp ác nó trổ ngay tức khắc. Và ngay sau đó bà bị thiêu cháy, cái ngọn lửa từ nơi nữ căn của mình nó phát ra thiêu cháy bà ấy luôn. Lúc đầu thì Thầy đọc kinh, Thầy đến đoạn này Thầy cũng hơi nghi nghi. Nhưng sau này Thầy mới đọc một số các bài báo, họ nói có rất nhiều người tự nhiên ngồi mà tự nhiên người bốc cháy. Đại chúng tìm ở trên Internet ấy, rất nhiều câu chuyện có những người ngồi tự nhiên người bốc cháy luôn. Đó, nó có những cái lửa rất là lạ kỳ, nó thiêu cháy luôn. không có nguyên nhân, không phải do chập điện, không có gì cả. Thế thì lúc ấy Thầy mới xác định là cái chuyện của bà tỳ kheo ni biểu liên hương này là chuyện Đức Phật nói rất là thật trong lịch sử Phật giáo. Giới luật Phật nói câu chuyện này. Đó. Thì thưa đại chúng, đấy là cái dục tâm, dục niệm nó làm khổ chúng ta. Rồi đại chúng cũng từng nghe cái câu chuyện vàng là rắn độc đấy, phải không? Đức Phật và A Nan đi giáo hóa, thấy người ta đánh rơi một cái túi, và khi tìm lên, nhặt lên biết là túi vàng. Đức Phật bảo A Nan thôi bỏ giả lại đấy cho người ta. Đấy là rắn độc đấy. À, thế sau đó rồi thì hai anh chàng tiều phu đi đốn củi về, qua đấy, cũng đi gần gần thì nghe thấy Đức Phật nói đây là rắn độc. Thì đợi Đức Phật đi qua rồi, mới đến xem con rắn độc thế nào thì mới nhặt cái túi vàng ấy lên mà ôi dồi ôi, thầy trò ông này ngu quá, vàng mà lại bảo là rắn độc. Thôi, mình phải lấy thôi chứ, tội gì mà lại để lại đây, trả người ta, trả người đánh mất làm gì. Thế và hai anh tính chuyện là lấy về. Thế và đại chúng nghe cái câu chuyện ấy, thầy cũng kể câu chuyện này mấy lần rồi. Và sau đó hai anh này bàn mưu và cái lòng tham nó nổi lên. Hai anh này nghĩ là mình là người nhìn thấy trước, cho nên vàng này phải thuộc về mình tất. Còn anh kia thì bảo mình là người ra cầm cái túi vàng ấy về, cho nên vàng phải thuộc về mình chứ. Và hai anh khởi lòng tham và nghĩ cách ác hại nhau. Và cuối cùng thì cả hai anh cùng chết. Túi vàng vẫn làm đấy, thưa đại chúng. Đấy, chúng ta thấy không? Cái tâm tham, tham dục nó khởi cả cái ác hại, làm khổ và tự hại chúng ta. Đấy là cái câu chuyện. Và một câu chuyện nữa là Đề Bà Đạt Đa. Ai cũng biết nhân vật Đề Bà Đạt Đa, nghe không? Do ham muốn quyền lực, muốn tranh ngôi với Phật, muốn làm người lãnh đạo cả giáo đoàn, cả tăng đoàn, cho nên là Đề Bà Đạt Đa đã khởi những cái tâm mưu hại Phật, nghe không? Xúi dục vua A Xà Thế ác hại Phật, thả voi say ác hại Phật. Rồi Đề Bà Đạt Đa lên đỉnh núi lăn đá xuống để đè chết Phật, khởi những tâm ác như vậy. Và cuối cùng thì Đề Bà Đạt Đa bị chịu một cái quả báo rất là thống khổ. À, đến ngày cuối cùng bị đất nó lứt ra và nó rút nuốt chửng Đề Bà Đạt Đa luôn. Và hiện nay ở Ấn Độ, ở Ấn Độ đấy thì vẫn còn cái di tích, cái khu vực mà Đề Bà Đạt Đa bị đất nứt rút xuống. Thế thì lúc ấy thầy cũng nghe cũng lạ, nhưng sau này thì thầy mới biết đúng là cái chuyện động đất này, rồi là có những cái vùng đất mà tự nhiên đất nó nhão ra, nên cả một cái xã đấy là bị ngập luôn. Tất cả xã, cái đất ấy tự nhiên nó nhão ra, và cả cái xã đấy chìm luôn trong lòng đất luôn. Thế thì cái câu chuyện Đề Bà Đạt Đa bị đất nó nuốt ấy là chuyện sẽ có thật thôi. Đó, cái quả báo ác quá, thưa đại chúng nhé. Đấy, thì đấy là cái ác hại của cái tâm gọi là dục tâm, mà dục tâm. Đấy. Thế rồi sân tâm thì cũng thế, chúng ta biết sân tâm. Đấy, trong kinh nói sao? Nhất niệm tâm sân khởi, bách vạn chướng môn khai. Hoặc là một niệm tâm sân khởi thì thiêu hết thảy cả rừng công đức. Đó. Một cái tâm sân khởi nó đốt cháy hết cả rừng công đức. Mà. Chúng ta biết rồi, mà cái tâm sân nó làm khổ chúng ta lắm. Bực giận lên, ăn không được, ngủ không được, thiêu đốt thân tâm mình ngày đêm. Mà lại nhìn thấy cái đối tượng mình bực, mình giận thì nó lại càng thiêu đốt lên. Cho nên nó rất là khổ. Có rất nhiều câu chuyện nói về cái khổ của cái tâm sân này. Thì chúng ta thấy sân niệm làm khổ chúng ta. Rồi hại niệm cũng làm khổ chúng ta. Từ sân rồi dẫn đến hại, nó đều làm khổ chúng ta hết nhé. Thì thưa đại chúng, ngày hôm nay thì chắc là thầy cũng giảng không hết được bài này rồi. Thầy chắc phải buổi nữa, bài này thế mà dài, nghe không? Thì để chúng ta thấy được ở cái phần tiếp theo này, một vị tỳ kheo và một vị đệ tử Phật, Phật tử như chúng ta cũng đều phải nên biết cái việc này. Phải làm sao để cho quốc độ trong lòng mình nó được an bình, an tâm. Đấy, chính là chúng ta dùng cái phương pháp tu tập nhận diện ra tâm niệm của mình, phải không? Truy xét nó, hoặc là giáo hóa nó, hoặc là theo dõi nó và ghi nhận theo dõi nó. Đấy, những cái cách đấy là giúp cho tâm mình nó sẽ được an, và nó sẽ lọc được, đuổi được đi tất cả những cái bất thiện tâm ở trong tâm mình. Thì tâm mình khi mà tất cả những cái niệm bất thiện nó đi hết rồi thì mình mới bình an được. Đại chúng rõ chỗ này không? Đó. Đấy. nhé. Thế thì Thầy rất là mong hết cái phần thứ hai văn kinh này, đại chúng hiểu được. Đây cũng là cái pháp tu rất là căn bản đối với chúng ta đấy, thưa đại chúng. Cái pháp tu tâm rất căn bản, quán tâm, theo dõi tâm này rất căn bản để chúng ta tu đấy. Chúng ta nói tu Phật là tu tâm, mà tu tâm là tu thế nào? Là như vừa nãy đấy, là theo dõi tâm, nhận diện tâm, truy xét tâm, giáo hóa tâm, nghe không? Đó, chứ không có cách gì khác đâu. Chứ không phải chúng ta thò tay vào trong tâm này để chúng ta kỳ cọ rửa nó được đâu. Cái tâm nó vô hình mà làm sao mình kỳ cọ được, mà phải dùng trí của mình để mà tu tâm. Đấy, dùng trí tu tâm nhá. Thế thì hôm nay bài này chúng ta dừng ở đây, bài sau học tiếp cái phần 3 và phần 4. Bài này cũng dài, đúng ra thì thời gian thì nó có hạn, cho nên là Thầy không mấy cái ví dụ này á, đáng nhẽ là kể chi tiết nữa, thế nhưng mà vì thời gian nó hết mất rồi của buổi giảng, cho nên Thầy xin phép được dừng tại đây. Và chúc đại chúng là luôn luôn tinh tấn, học theo Đức Vua Chuyển Luân Thánh Vương, nhất là cái phẩm thứ hai này này, và để chúng ta thực tế biết tu tâm đấy. Người biết tu tâm là như thế, phải biết nhận diện ra, đầu tiên phải nhận diện ra cái tâm mình đã. Không nhận diện được thì chúng ta không tu được. Phải biết được đây là bất thiện, niệm này là bất thiện, niệm này là thiện. Đó, nhé. Thì chúng ta tu như vậy thì chúng ta sẽ chuyển hóa được tâm mình. Kính thưa đại chúng, thì cái chương trình tới của chùa chúng ta, cái phần tu học ấy, thì như hôm nay thì tỉnh cũng đã có cái văn bản để cho các cái cơ sở tôn giáo, các cái cơ sở kinh doanh được đón du khách ở tỉnh ngoài về rồi. Thế cho nên thì Thầy hy vọng mùng 8 này thì chúng ta sẽ được về chùa để tu học. Các Phật tử sẽ cố gắng, nghe không? Chúng ta từ năm ngoái đến năm nay rồi, thầy trò chưa gặp nhau. Đấy, về chùa để tu học nhé. Thế và đến ngày mùng 8 này thì là đúng cái ngày Đức Phật gọi là Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia. Người ta cũng gọi là ngày Đức Phật xuất gia. Đúng ra thì phải là Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia, chứ Đức Phật thì không có xuất gia nữa. Nhưng mà vì nó gắn liền với Đức Phật cho nên người ta cứ hay nói thế. Thế thì ngày hôm đó trong câu lạc bộ Cúc Vàng, buổi tối cũng có cái chương trình để mà kỷ niệm ngày Đức Phật, ngày Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia. Hôm nay chúng ta về tu, nếu mà ai ở lại để dự được cái chương trình buổi tối thì chúng ta sẽ ở lại nhé. Rồi. Bây giờ Thầy mời đại chúng chúng ta cùng đứng dậy một chút để cho nó đỡ mỏi. Các Phật tử ở nhà cũng đứng dậy, đứng lên này, nhún chân một chút, vươn vai một chút nhé. Đứng lên nhẹ nhàng, nhún chân, vươn vai. Để xong chúng ta sang phần thứ hai. Chúng ta sang phần thứ hai, giải đáp các cái thắc mắc. Câu hỏi thứ nhất từ YouTuber của Đặng Kim Anh. Đặng Kim Anh gửi câu hỏi về hỏi Thầy thế này: con kính bạch Thầy, con đã được đọc câu chuyện Đức Phật giúp cho Thành Vesali thoát khỏi nạn, hạn hán và dịch bệnh. Lúc đó Đức Phật đã cho Chư Tăng đi quanh thành phố Vesali để tụng bài kinh Tam Bảo. Con cũng đã từng nghe Thầy giảng về câu chuyện này rồi. Tuy nhiên, con vẫn không hiểu là điều gì đã làm nên uy lực của bài kinh Tam Bảo này mà lại có thể giúp cho cả kinh thành Vesali thoát khỏi được tai họa ạ. Điều này con đã thắc mắc từ lâu và đã hỏi một số người, nhưng con vẫn chưa hiểu, mong Thầy giảng giải cho con được hiểu. Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy ạ. À, đại chúng rõ câu hỏi của bạn này chưa? Bạn Đặng Kim Anh. Tức là bạn ấy đọc cái bài kinh Tam Bảo. Bài kinh Tam Bảo thì chùa mình Phật tử gần như ai cũng biết rồi và có nhiều người thuộc rồi, nghe không? Thuộc cái bài, cái phần thân kinh đấy. À, bài cũng ngắn thôi mà. Chúng ta mà đọc nhanh thì chỉ mất khoảng độ 10 phút là xong bài. Thế và xuất xứ, cái duyên khởi của bài kinh này chính là khi mà thành phố Vesali, cái thành phố Vesali ở Ấn Độ đến bây giờ vẫn tồn tại. À, ai đi sang Ấn Độ thì đều có thể đến thăm cái thành phố Vesali bây giờ, vẫn tồn tại. Đấy, như vậy là mấy nghìn năm thành phố ấy vẫn còn. À, tất nhiên nó đã thay đổi khác với thời Đức Phật rất nhiều rồi. Và tại cái thành phố này đã xảy ra một cái nạn, đó là vừa hạn hán và dịch bệnh, chết vô số dân. Thế thì vua quan tướng lĩnh, các tiểu bang ở đây á, họ họp với nhau vào và họ bảo bây giờ thì chỉ có Đức Phật mới cứu được thôi. Họ không biết làm thế nào vì nó hạn hán đến 4-5 tháng nay, khô kiệt hết tất cả, cây cối chết mùa màng, chết hết. Dân chúng đói khổ, chết gọi là chết mà chỉ còn kịp khênh xác vứt ra ngoài thôi chứ còn không kịp đi chôn nữa. Đại chúng hôi thối nồng nặc khắp cả thành phố. Cái nạn đến như vậy, Thầy nghĩ chết chắc rất nhiều, không biết chắc phải chết sẽ đến hàng triệu người một cái thành phố ấy, chứ không ít. Và chúng ta biết có thể thời Đức Phật ấy, dân chúng cũng đông chứ chưa hẳn đã không đông đâu. Mình không biết được cái chuyện đó, trong sử không nói, không có thống kê dân số, nhưng mà mình chưa biết được. Và trên trái đất này đã có nhiều thời kỳ của loài người xuất hiện, có khi là có những thời kỳ rất là rực rỡ, rất là phát triển và dân số rất là đông, chứ không phải chỉ có 7-8 tỷ như bây giờ, nghe không? Đó. Thế thì các tướng lĩnh mới hội họp lại để đề nghị là bây giờ có người cử người lên để thỉnh Phật đến Phật cứu cho. Thế và sau đó thì họ đã cử người đến để gặp Phật. Và Đức Phật thì biết chuyện rồi. Và sau đó thì Đức Phật đã cử 500 vị tỳ kheo cùng đi cùng với Ngài đến cái thành phố Vesali này. Và Đức Phật cho tất cả các thầy tỳ kheo này tụng bài kinh Tam Bảo này. Bài kinh Tam Bảo này còn có nghĩ cái từ nữa, cái tên nữa là kinh Châu Báu. Vì trong đấy nói đến chữ Châu Báu, Tam Bảo là Châu Báu mà. Đó, cho nên còn có cái tên là bài kinh Châu Báu. Thế và Chư Tăng sẽ đi xung quanh thành phố này tụng cái bài kinh này 3 vòng. Đấy, cái thành phố nó lớn lắm, đi 3 vòng, đi suốt một đêm mới hết 3 vòng đấy, thưa đại chúng. Một suốt một đêm, đó là 12 tiếng đồng hồ mới hết. À, thế thì Thầy cứ tính sơ sơ thế, mọi người đi bộ chắc khoảng được 4 cây số một giờ, là suốt đêm, mười mấy tiếng đồng hồ, nó cũng phải 40-50 cây số đường vòng đấy. Tất nhiên không phải là vòng hết bao, có thể một số các dãy phố nào đấy thôi. Thế và Chư Tăng đã tụng suốt đêm mà 3 lần cái bài kinh này. Thế và sau đó thì đại chúng biết là cái dịch bệnh ở đấy nó hết. Thế và dân chúng trở lại được an lành, mưa đổ xuống giải được cái hạn hán ở đấy. Thì đại chúng thấy cho nên cái bài kinh này được gọi là bài kinh mà giải cứu nạn dịch. Thế vì thế cho nên trong cái đợt dịch này của thế giới và của đất nước chúng ta thì tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng ở đâu cũng biết và cũng tụng bài kinh này. Và hiện tại ở chùa mình thì vẫn thế, buổi tối các cư sĩ Phật tử đang ở chùa cũng đi xung quanh chùa 3 vòng để tụng bài kinh này. Đấy. Thế và thầy thì thầy vẫn tin tin chắc cái năng lực của bài kinh này gia hộ. Cho đến bây giờ đấy, và các Phật tử của chùa, các gia đình Phật tử của chùa cũng chưa có một ai bị dính mắc vào Covid cả. Đấy, hàng gọi là hàng chục ngàn các gia đình Phật tử của chùa, chưa một gia đình nào báo cáo về bị dính mắc Covid cả. Đó, có tu tập. Cho nên bài kinh này có tên là Kinh Parita, có nghĩa là hộ trì an lành, cũng có nghĩa hộ trì an lành. Đó. Thế và bài kinh này là chùa cũng phổ biến rất nhiều. Thế thì bạn Đặng Kim Anh, bạn ấy thắc mắc, bạn hỏi không hiểu, con không hiểu là cái gì mà làm nên cái oai lực của cái bài kinh này mà có sức mạnh như vậy, thưa đại chúng. Đấy thì Thầy xin chia sẻ, trả lời cho bạn Kim Anh cũng như đại chúng chúng ta cùng nghe. Thì cái oai lực của bài kinh này nó chính là do mấy cái vấn đề sau đây. Thứ nhất, Tam Bảo, Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng là cái ngôi vị thật sự là tôn quý, cao quý nhất. Đức Phật là con người cao quý nhất, là một chúng sinh cao quý nhất trên tất cả hoàn cầu vũ trụ này. Nếu gọi Ngài là chúng sinh thì là chúng sinh cao quý nhất. Ở nơi Ngài hội tụ tất cả những cái gì cao đẹp nhất, tuyệt vời nhất về đức hạnh, về trí tuệ, về tất cả mọi cái công đức, những cái gì đẹp đẽ nhất là hội tụ ở nơi Đức Phật. Giáo pháp của Phật là từ chân lý mà ra. Đức Phật là người chứng đạt thể nhập chân lý, cho nên ý, giáo pháp của Ngài là Ngài nói ra là từ chân lý mà nói ra. Giáo pháp của Ngài là con đường dẫn đến chân lý, là sự thật của thế giới này, của cuộc sống này. Đó. Rồi các thánh đệ tử của Ngài thật sự cũng là những con người vô cùng cao quý, và vô cùng cao quý. Đức hạnh cũng rất là viên mãn, rất quý báu. Không thể ở đâu mà tìm ra được một cái hội chúng, thánh chúng quý báu như vậy. Cái chữ thánh của Phật giáo mình nó khác hẳn với cái chữ thánh mà dân ta thường dùng. Ví dụ như chúng ta cũng gọi Ngài Khổng Tử là thánh, hay gọi Đức Thánh Trần là thánh, hay là Mẫu Liễu Hạnh là thánh, vân vân. Nhưng mà cái thánh đấy không thể so với thánh trong Phật giáo. Các bậc thánh trong Phật giáo là bậc thánh đã xuất thế, đã ra khỏi tam giới luân hồi sinh tử rồi. Chứ còn các vị thánh kia thì vẫn trong trầm luân. Thánh kia, Chúa kia vẫn là trong trầm luân. Cho đến trời Đế Thích, trời Phạm Thiên, trời Phi Phi Tưởng vẫn còn luân hồi cơ mà, thưa đại chúng. Cao nhất như trời Phi Phi Tưởng, đấy, vẫn còn luân hồi. Đấy không? Ông Tiên A Tư Đà là cái người mà đoán tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa. Ông tu mà ông đắc thì sau này ông sinh lên cõi trời đấy. À, Phi Phi Tưởng, mà nhưng rồi hết kiếp rồi ông cũng sẽ đọa. Đọa làm con trùng ở trong Yếm Châu đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Đó. Thế cho nên ấy, tất cả những cái gì nếu mà các bậc thánh đệ tử của Đức Phật thì mới xứng đáng cái nghĩa bậc thánh. Hoàn toàn trong sạch, tịnh khiết, cao quý, tuyệt vời. Thưa đại chúng, đấy là sự thật. Như người Thầy vẫn nói ngày xưa, Thầy ao ước ở làm sao mà trên đời này Thầy gặp và Thầy tìm được một con người thật sự là hoàn thiện. Có không? Liệu có một con người nào tốt đẹp toàn diện không? Gọi là toàn bích, không một mảy may vẩy bụi không? Lúc ấy Thầy nghĩ chắc không có. Nhưng mà khi biết đến Phật Pháp, đọc về tiểu sử về Đức Phật thì Thầy biết à, có, trên đời này có con người đấy. Và mình thật là may mắn hạnh phúc là mình được tiếp cận với những lời dạy của con người ấy, chính là Đức Phật và tăng đoàn của Ngài. Rất là cao quý, thưa đại chúng. Đó, thứ nhất là Tam Bảo là một sự cao quý chân thật. Không phải các Ngài tự đặt cho mình cao quý đâu, thưa đại chúng. Mà chính do công phu tu hành rèn rũa, thanh lọc nội tâm, trau dồi các đức hạnh mà các Ngài tự thân cao quý. Đấy. Ở đây là cái đức của các Ngài nó vòi vọi mà. Đó. Cho nên ai có tu tập rồi, ở đây Thầy nói rất là cụ thể, là ai có tu tập, có thực hành giới đức thì dần dần tự sẽ thấy mình cao quý. Cái thấy đấy là thấy thật. Lúc ấy người ấy mới biết tự trọng, mới biết chính mình kính trọng mình, là kính trọng cái nhân phẩm của mình, cái đức của mình. Cái người này không phải là người tự kiêu, nhưng lúc ấy người ta thấy quý lắm. Cái nhân phẩm này quý hơn cả vàng, quý hơn cả ngọc, không có thể đem nó đi đánh đổi lấy bất kỳ một cái gì. tự nhiên tu sẽ thấy cái đức nó lớn lên như vậy, cái đức nó vòi vọi lên như vậy đấy thưa đại chúng. Không thể cân lường được cái đức này. Mà cái người tu, chân thật tu sẽ thấy cái đức này như vậy đấy. Đức Phật rõ biết như vậy. Các bậc thánh đệ tử ngài rõ biết như vậy. Cho nên các ngài mới nói là các ngài là bậc ứng cúng, là xứng đáng được cúng dường. Và các ngài rất xứng đáng được cúng dường, và ai cúng dường cho các ngài đều sinh phước báu vô lượng luôn. Các ngài không phải là khoe thế đâu, không phải như là mấy cái vị đi lừa đảo ngoài kia bảo tôi xứng đáng được cho tôi lắm đấy, các ông bà phải cho tôi đấy, không phải. Các ngài tự biết ai mà cúng cho mình, người đó tự sinh ra phước báu vô lượng. Thế cơ mà, tức là có tu rồi thì mới tự thấy cái công đức. Cũng giống như một anh lực sĩ, khi anh rèn luyện, anh võ sĩ nội công thâm hậu thì tự anh ấy biết cái năng lực của anh ấy. Và mặc dù trong bên ngoài anh rất là bình thường, có khi lại còn rất là mảnh khảnh, nhưng anh tự biết cái nội lực của anh nó rất là lớn mạnh. Đụng vào anh ấy là có thể là mình bị siêu liêu ngay đấy. Thì cái bậc tu hành chân thật, người ta tự thấy được cái đức của người ta nó lớn, nó cao quý chân thật. Cho nên ấy, trong Kinh Phật có kể câu chuyện ngoại đạo, họ tính họ đến để họ nói xấu Phật. Hôm ấy họ đã bày binh bố trận hết rồi, và họ đã bố trí là họ sẽ ngồi ở trên cao, Đức Phật phải đi đến là phải đến ở chỗ thấp. Họ đến trước cái hội trường đấy, họ ngồi lên trên chỗ cao hết trước. Đại chúng thấy không? Đấy, đọc trong kinh A Hàm đấy. Thế thì họ tính là họ ngồi lên trên, họ nghĩ là mình sẽ cao hơn Phật, mình ngồi lên phía trên. Và đại chúng biết không? Khi Đức Phật và Chư Tăng đến thì lập tức tự nhiên cái chỗ họ ngồi nó lún xuống, thấp hẳn xuống, và Đức Phật đi lên tự lên cao luôn thưa đại chúng. Cái đất tự nó nổi lên do cái đức đấy thưa đại chúng, không phải chuyện bình thường. Cái chuyện đấy là chuyện thật. Cho nên ấy, với các bậc thánh thực sự mà nói ấy, cái đức của ngài nó còn nặng, nếu nói nặng hơn cái trái đất này này, nặng lắm thưa đại chúng. Đức của ngài nó rất là nặng, cái chữ trọng đấy gọi là đức trọng, là đức nó rất là nặng, nó rất là lớn, mà phải tu thật thưa đại chúng. Nó chính bằng cái công phu hàng ngày gột rửa mình, hàng ngày rèn rũa mình, hàng ngày đấy thưa đại chúng. Một chút hàng ngày gột rửa mình, lau chùi mình. Mà thưa đại chúng, nhiều khi gột rửa mình là tứa máu đấy chứ không phải không đâu. Bỏ một cái thói hư tật xấu của mình là tứa máu ra đấy, đau khổ lắm đấy. Không phải đơn giản, nó mới thành được cái đức cho mình chứ. Cái đức ấy nó mới ôm trọn được mọi người, nó mới bao dung được hết tất cả, chứ không phải cái chuyện thường. Cho nên Thầy nói là Tam Bảo là chân thật cao quý. Cao quý chân thật chứ không phải là cái chuyện tô vẽ lên, hay là cái chuyện gọi là lăng xê lên, không phải. Không cần đài báo nào lăng xê các ngài cả. Các ngài tự biết cái đức của mình nó rất là lớn. Thế cho nên ở đâu có vị A-la-hán trụ ở đó thì 60 dặm xung quanh không có thiên tai cơ mà. Trong kinh nói rất rõ, ở đâu có vị A-la-hán thì 60 dặm xung quanh không có thiên tai. Hòa Thượng Tuyên Hóa, cụ cũng là một vị thánh tăng đấy. Cụ dám nói là ta mà ở đâu thì ở đó cấm không được động đất. Quả nhiên như vậy. Cái chùa Kim Sơn của ngài ở Mỹ, cái khu vực đấy là thường xuyên động đất. Khi mà ngài sang Mỹ, ngài đến cái chùa đấy, ngài ở là hết động đất luôn. Thổ địa Long Thần phải giữ cho yên, không được động đất đại chúng. Đấy. Thế nhưng mà có một đợt ngài đi sang Đài Loan, ngài truyền giới cho Chư Tăng, đi 3 tháng liền. Khi ngài vắng mặt ở đấy, ở nhà nó động đất trộm. Từ đại chúng, vắng mặt ngài. Thế còn ngài bảo ngài ở đâu là đấy không được động đất. Cái chuyện ngài nói là ngài nói rất là công khai. Vì ngài rõ biết cái điều đó. Đại chúng thấy không? Thế cho nên đối với người tu chúng ta đó là thật tu, chứ không thể giả tu mà có đức được thưa đại chúng. Giả tu chúng ta có thể làm ra vẻ đạo mạo này khác các thứ, nghe không? Nhưng mà thật sự là trong tâm mình không có chút đức nào. Còn người ta thật sự công phu, thật sự tu tập, thật sự gột rửa, thật sự sửa mình thì nó mới sinh ra cái đức được thưa đại chúng. Cái người ấy nó vẹn toàn tất cả nhân nghĩa hiếu đức đầy đủ hết thưa đại chúng. Trong con người này trí tuệ mọi cái. Cho nên chúng ta phải thấy Tam Bảo quả thật là một cái núi đức vô cùng to lớn và cực kỳ cao quý chân thật. Rồi Tam Bảo lại là cái chỗ nương tựa tối hậu duy nhất cho chúng sinh. Không phải Thầy theo Phật mà Thầy nói thế đâu thưa đại chúng. Thầy cũng đã từng học, rồi cũng từng đi vào một, hai cái tôn giáo. cũng học giáo lý của người ta và tìm hiểu. Nhưng mà rồi các cái tôn giáo khác mình cũng có tìm hiểu qua. Nhưng mà Thầy tự biết, tự thấy rằng không có một tôn giáo nào chân thật được như Phật, Phật giáo. Nào, cho nên Tam Bảo là duy nhất chỗ nương tựa cho chúng sinh. Đây là cái chỗ duy nhất đấy, chỉ có Tam Bảo mới cứu độ được chúng sinh thật sự ra khỏi cái biển khổ này mà thôi, thưa đại chúng. Chỉ có Tam Bảo, không có một tôn giáo nào. Không có một tôn giáo nào khác. 100 tôn giáo, 1000 tôn giáo, Thầy cũng khẳng định nếu ngoài Phật giáo thì không có tôn giáo nào cứu độ được chúng sinh cả, cho đến cùng. Đấy. Cho nên không phải dễ mà ông Albert Einstein, ông lại nói rằng nếu ở trên thế giới này có tôn giáo thì tôi sẽ là một tín đồ của Đạo Phật. Đấy. Tôi sẽ đi theo Đạo Phật. Cho nên cuộc đời của ông về sau là ông hướng theo Phật giáo, mặc dù trước đó ông là một người theo Công giáo. Đó. Nhưng về sau đó ông theo Phật giáo, ông nghiên cứu Phật Pháp, ông từ đó ông phát minh ra được cái định luật tương đối. Wow. Không phải chuyện đơn giản đâu. Đó. Và ông nói rất nhiều điều về Phật Pháp, ông học từ trong kinh Phật mà ra. Đó. Mà Thầy nói là từ cái bộ kinh Lăng Nghiêm đấy là ra được cái thuyết tương đối ở trong đấy đấy, chứ không phải chuyện thường đâu. Trong kinh Lăng Nghiêm đấy, Thầy nói là tu học kinh Lăng Nghiêm có thể hiểu được cái lý thuyết tương đối của ông ấy, không phải chuyện bình thường. Đó. Thế cho nên Thầy dám nói là Tam Bảo thật sự là chỗ duy nhất trên thế gian này để cho chúng sinh quay về nương tựa mà thôi. Đó. Thế thì, và tất cả Đức Phật và chư Tăng, Thánh Tăng, đệ tử của Ngài đều là những người có cái nguyện chân thật cứu độ chúng sinh. Nguyện thật chứ không phải các Ngài nói miệng đâu. Các Ngài có tấm lòng thật. Những câu chuyện Đức Phật xả thân cứu chúng sinh vào, xả thân để cứu cọp đói, cắt thịt để cứu con chim, nhiều hàng trăm hàng nghìn những câu chuyện như thế các thánh đệ tử Phật đều đã làm. Ngài Xá Lợi Phất cũng đã từng móc mắt ra để thực hành hạnh bố thí. Đại chúng thấy không, Đức Phật thì có những kiếp là khoét thân mình đổ dầu vào làm đèn để cầu pháp, đốt đèn cầu pháp nhiều lắm, thưa đại chúng. Mà những cái đấy đều là những việc thật đấy. À, đại chúng đây, đại chúng thấy ở Việt Nam mình đây này, Hòa Thượng Thích Quảng Đức, đại chúng biết không? Đấy, cũng vì Pháp sẵn sàng thiêu thân. Đấy, vì Pháp thiêu thân luôn, không tiếc. Và Ngài nguyện để lại cái trái tim, mà bây giờ trái tim của Ngài vẫn được lưu giữ ở tại Ngân hàng Nhà nước, đại chúng. Đốt hàng ngàn độ, mấy nghìn độ không cháy cái trái tim ấy, đại chúng thấy có lạ không? Trái tim cũng là thịt thôi, mà thịt gì mà đốt mấy nghìn độ không cháy? Sắt nung còn chảy, gang nung còn chảy, nghìn độ là chảy, mà thịt gì mà nung mấy nghìn độ không cháy. Đại chúng thấy có khủng khiếp. Đấy, chúng ta phải thấy những cái mầu nhiệm, đấy là chân thật, đấy đều là những cái tu chân thật, những cái nguyện chân thật của các ngài hết mới được như vậy. Tại sao lại chỉ có trong Phật giáo mới có Xá Lợi Phật, mới có xá lợi của Phật, xá lợi của các vị thánh tăng mới có. Không có tôn giáo nào trên thế giới có xá lợi cả. Duy nhất chỉ trong Phật giáo chúng ta mới có xá lợi, thưa đại chúng. Đại chúng thấy sao? À, đấy, đặc biệt vậy. Nên cho nên các Phật tử chúng ta phải biết chúng ta có duyên với Phật Pháp là một cái phúc lành vô cùng lớn. Thầy nói là có người bảo thế Thầy đi tu giờ Thầy có ân hận gì, có tiếc đời không? Thầy bảo sao lại hỏi Thầy thế? Thầy chỉ thấy là Thầy quá may mắn, có hạnh phúc là Thầy được gặp Phật Pháp và được đi vào con đường Phật Pháp. Thầy thấy Thầy quá hạnh phúc, Thầy thấy Thầy quá may mắn. Chúng ta thế. Này, đó nhá. Như vậy thì sao? Mấy cái điều Thầy vừa trình bày để nói đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng đều là những cái chân thật ở đời này, đều là những cái cao quý nhất ở đời này, đều có những cái giá trị chân thật ở đời này. Cho nên bài kinh Tam Bảo là bài kinh tán thán công đức của Tam Bảo. Ngợi ca Phật Bảo là châu báu thù diệu, ngợi ca Pháp Bảo là châu báu thù diệu, ngợi ca Tăng Bảo là châu báu thù diệu. Thì chúng ta biết rồi, và cái người mà tán thán, ngợi ca những điều chân thật, những điều tốt đẹp thì người ấy được phúc báu. Chính chúng ta được phúc báu, thưa đại chúng, đúng không? Thứ nữa, chúng ta ca ngợi một cái điều chân thật Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng là chân thật, chúng ta ca ngợi, tán dương những điều chân thật. Thì sao? Nó có cái năng lực của cái sự chân thật. Chúng ta đã từng nghe, học cái bài kinh là nguyện lực chân thật rồi, nghe không? Đấy, nguyện lực chân thật trong 10 cái độ, thập độ của Phật giáo Nguyên Thủy có một cái gọi là, có một cái độ gọi là chân thật ba la mật. À, chân thật ba la mật. Đó, thế thì chúng ta biết sức mạnh của sự chân thật. Khi chúng ta tán dương Tam Bảo chân thật cao quý một cách với tấm lòng thành kính thì nó phát sinh một cái năng lực rất là lớn, thưa đại chúng. Năng lực từ phía mình, từ phía Tam Bảo. Hai cái năng lực này nó tạo lên một cái năng lực rất tốt. Thế cho nên mới nói rằng khi chư Tăng đi xung quanh thành Vesali tụng bài kinh này lên, tán dương công đức của Tam Bảo, cộng hưởng thành một cái năng lực rất lớn khiến cho tất cả cái bầu trời đấy đều cảm ứng và đều trở thành thanh mát an lành. Chư thiên thiện thần họ đều hoan hỷ và họ đến họ hộ trì cho. Đấy, thưa đại chúng, đấy là sự thật nhé. Lời nói thật nó có sức mạnh mà, thưa đại chúng. Lời nói thật nó có sức mạnh, lời thề chân thật nó cũng có sức mạnh chứ không phải không. Cho nên chúng ta tán dương Tam Bảo, cái này chính là do sức mạnh của sự chân thật, sự thật. Tam Bảo là thật, Tam Bảo cao quý cũng là thật, không phải là giả dối. Tam Bảo là cứu độ chúng sinh cũng là thật. Tất cả chư Phật, Bồ Tát, chư Thánh Hiền đều có một cái nguyện cứu độ chúng sinh, đấy là thật. Và ngày nguyện cứu thật, nguyện độ thật. Cho nên chúng ta tán dương cái sự thật đấy, một sự thật cao quý ấy, nó sinh ra được cái năng lực như vậy đấy, thưa đại chúng. Đây chính là do sự thật hay cũng gọi là sức mạnh của chân lý, thưa đại chúng. Yeah. Chân lý không có ai có thể thắng được. Chân lý là sức mạnh vô biên. Đó, đấy là do những cái này mà bài kinh Tam Bảo có giá trị như vậy. Nên chúng ta hãy cùng nhau vào ngợi ca tán dương Tam Bảo nhé. Câu hỏi thứ hai từ Facebook của bạn Lan Lan. Bạn nói rằng: kính bạch thầy, bố con bị ốm nặng nên gia đình con hàng ngày phát tâm tụng kinh Dược Sư để hồi hướng cho ông. Trong khi đọc kinh, con thấy có đoạn như sau: nguyện lớn thứ bảy, nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, nếu những hữu tình mắc mọi bệnh khổ không ai cứu chữa, không chỗ nương thân, không người thân thiết, không cửa, không nhà, bần cùng khốn khổ, một khi tên ta nghe lọt vào tai, mọi bệnh đều hết, thân tâm yên vui, ra quyến tiền của ngày thảy đều phong túc, rồi tu đắc đạo vô thượng Bồ Đề. Đấy là cái nguyện thứ bảy trong kinh Dược Sư, của ngài Dược Sư. Con thắc mắc tại sao lại chỉ nghe tên Đức Phật Dược Sư mà bệnh đã tiêu rồi ạ? À? Con không biết liệu có phải là nghe tên ta lọt vào tai? Ở đây có nghĩa là sâu xa nào đó mà người học Phật sơ cơ như chúng con không hiểu được không ạ? Con kính mong Thầy giải đáp giúp cho con, gia đình con xin tri ân Thầy ạ. À, đại chúng hiểu cái câu hỏi này chưa? Tức là bạn Lan Lan này, bạn hỏi, bạn đọc kinh Dược Sư. Đấy, chùa chúng ta hôm nay cũng là kết đàn Dược Sư. Cứ hàng năm thì mùng 8 tháng Giêng chùa chúng ta khai đàn Dược Sư và các Phật tử chư Tăng cũng sẽ tụng kinh Dược Sư cho đến hết tháng Giêng. Hôm nay là ngày kết đàn Dược Sư của chùa chúng ta để cầu là tiêu tai giải bệnh cho mọi người. Đấy. Thế thì kinh Dược Sư thì có lẽ Phật tử chúng ta ai cũng biết đấy, đúng không? Mấy ai mà theo Phật, nhất là Phật giáo Bắc Tông mà không biết đến kinh Dược Sư, đều biết kinh Dược Sư hết đấy. Thì trong kinh Dược Sư nói về công hạnh của Đức Phật Dược Sư, đúng không? Đây, Đức Phật Dược Sư là Đức Phật mà ngồi ở hàng cuối cùng, ở giữa hàng cuối cùng của ngôi Tam Bảo cho chúng ta. Đấy. À, hàng dưới cùng, ở giữa đấy là Phật Dược Sư đấy. Thì trong đấy thì có cái nguyện thứ bảy, Đức Phật Dược Sư có 12 nguyện, thì trong đấy có cái nguyện thứ bảy, ngài nói rằng: nguyện đời sau này khi ta đắc đạo vô thượng Bồ Đề, thì nếu những hữu tình nào, hữu tình là trong đó có chúng ta, mắc mọi bệnh khổ không ai cứu chữa, không chỗ nương thân, không người thân thiết, không cửa, không nhà, bần cùng khốn khổ, một khi tên ta nghe lọt vào tai thì mọi bệnh đều hết, thân tâm yên vui, gia quyến tiền của thảy đều phong túc, rồi tu đắc đạo vô thượng Bồ Đề. Bạn ấy thắc mắc, bạn Lan Lan bạn thắc mắc, thì thưa đại chúng, bạn thắc mắc là đúng thôi. Mà chúng ta cũng phải thắc mắc ấy chứ. Thực ra thì Thầy đang tính tới thì cũng sẽ giảng Kinh Dược Sư, vì chùa mình tụng Kinh Dược Sư mà Thầy chưa giảng Kinh Dược Sư. Nhưng hôm nay bạn hỏi thì Thầy trả lời trước một chút. Quả thật, đọc cái nguyện này thì chúng ta thắc mắc quá đi chứ. Nếu mà đúng như thế này thì có lẽ là mấy cái bệnh viện của Việt Nam mình cũng phải giải thể hết rồi, phải không? Đúng không đại chúng? Nghe cái chữ Dược Sư lưu lưu quang lọt vào lỗ tai này này, mà hết luôn bệnh tật, phải không? Rồi lại còn no đủ phong túc, rồi lại đủ thứ. Thế thì làm gì còn ai khổ nữa? Chúng ta cứ in Kinh Dược Sư ra, hay là cứ ghi âm những cái từ Dược Sư lưu ly, xong rồi chúng ta phát khắp các nơi, cho loa phát thanh khắp nơi, ai cũng lọt vào tai hết. Đại chúng hiểu không? Nếu theo đúng nguyên kinh thế này, nếu theo văn kinh này, thì chắc là không còn ai bệnh tật. Dân Việt Nam khỏe nhất thế giới, Việt Nam bây giờ trở thành giàu nhất, thịnh vượng nhất thế giới. Chúng ta nghi là đúng thôi, đại chúng nha. Cho nên đây là kinh Đại Thừa, Kinh Dược Sư là kinh điển Đại Thừa. Thật sự thì thưa đại chúng, không phải hiểu như thế. Cho nên trong nhà Phật mới có câu là sao? Y kinh nhất tự là tam thế Phật oan. Chúng ta y kinh từng từ một là tam thế Phật oan. Thế mà ly kinh mà giảng nghĩa thì tức đồng ma thuyết. Rời kinh ra mà để giảng nghĩa thì cũng là ma thuyết đấy. Còn nếu chúng ta bám chặt vào từng câu từ trong kinh như thế này thì ba đời chư Phật là bị oan. Đại chúng hiểu chỗ này không? Đó nhé. Đó. Y kinh nhất tự tức đồng, thì tam thế Phật oan, mà ly kinh giảng nghĩa thì tức đồng ma thuyết. Đấy, cho nên khó, nhất là kinh điển Đại Thừa khó lắm. Cũng giống như kinh Địa Tạng Thầy đã giảng rồi đấy, mà nó không phải chúng ta hiểu đơn thuần thế này. Thế này chúng biết đi, cái danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Như Lai chúng ta hiểu rồi, wow. Thì Dược Sư Lưu Ly Quang, cái danh hiệu này nói đến ai? Đâu là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang? Có phải cụ tượng gỗ ngồi trên này là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang không? Không phải, không phải là thật, đây chỉ là tượng thôi. Ví dụ như là có Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ngồi hẳn ra đây, thì đâu mới thật là Đức Phật Dược Sư? Cũng giống như bảo Thầy Thái Minh đang ngồi trước mặt các Phật tử đây. Thì thật Thầy Thái Minh là cái gì? Đại chúng hiểu chỗ này không? Đây mới chỉ là cái thân tướng tứ đại thôi. Mà cái thân tướng của Thầy ấy, đại chúng biết nó thay đổi từng ngày. Mấy năm trước Thầy có bị nhăn như thế này đâu, đúng không? Bây giờ Thầy nhăn, Thầy già rồi, lo lắng công việc chùa già rồi, tóc bạc rồi. Thế thì cái nào mới thật là Thầy Thái Minh của chúng ta? À, cách đây 10 năm ấy, Thầy trẻ măng tơ. Bây giờ Thầy già rồi, cũng gọi là một ông lão được rồi đấy. Nghe không? Đó. Thế thì cái lúc trẻ trẻ đấy với cái lúc ông lão này, ai mới thật là Thầy Thái Minh? Cho nên cái thân xác này không phải thật là Thầy Thái Minh. Đại chúng hiểu chưa? Nhá, cái thân này chẳng phải là Thầy Thái Minh. Mà muốn gặp Thầy Thái Minh thật sự phải ở bên trong nữa, phải đi vào bên trong nữa. Nghe không? Đó, thì Đức Phật Dược Sư của chúng ta, thật sự Phật Dược Sư không phải là cái tượng kia, cũng không phải là Phật Dược Sư có hình, có tướng. Đại chúng hiểu không nào? Thầy Thái Minh ở đây, đại chúng biết rồi, không phải là cái tai này, không phải là cái mặt, cái mũi này là Thầy Thái Minh đâu. Cái gì đấy ở bên trong này này. Ai muốn gặp Thầy thì phải làm sao gặp được cái bên trong này này. Có bắt tay Thầy cũng chỉ là bắt cái tay thịt thôi, chứ chưa phải là đã gặp được Thầy. Đại chúng hiểu chỗ này không? Đó. Cho nên ấy, người ta bảo là biết người, biết mặt, ai dễ biết lòng. Cái lòng đấy mới là mình đấy. Cái lòng ấy, vừa lúc nãy chúng ta học về cái lòng đấy, quốc độ, tấm lòng này này. Cái lòng đấy mới thật là Đức Phật Dược Sư. Lòng ấy tức là gì? Là bản thể tâm của chúng ta. Cho nên Dược Sư và Lưu Ly Quang chính là bản thể tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta, cái đấy nó lọt được, nghe thế nào gọi là nghe lọt lỗ tai? Là chúng ta nhận ra được cái bản thể đấy. Cái bản tâm thanh tịnh trong sạch như lưu ly. Cái chữ lưu ly là bản tâm đấy, nó trong sạch. Đại chúng biết lưu ly chưa? Như thủy tinh nó trong vắt ấy. Đấy là lưu ly đấy. cái nào mới là lưu ly? Là bản tâm của chúng ta. Bản tâm của chúng ta, cái tâm đấy, cái tâm bản thể, hay còn gọi là chân như, hay còn gọi là Phật tính, hay là còn gọi là Ngọc Minh Châu, vân vân. Cái đó là Phật Dược Sư thật. Đấy là danh hiệu thật của Phật Dược Sư. Đại chúng hiểu không? Khi nào lọt vào lỗ tai, không phải vào lọt cái lỗ tai thật này đâu. Chúng ta, cái tai này ấy, nó chưa phải là thật tai. Chúng ta rõ ràng á, cái người chết vẫn còn cái tai nguyên si, vẫn còn màng nhĩ, nhưng cái tai đấy không lọt được. Không cái âm thanh nào, lúc ấy ta có mắng, ta có chửi cái lỗ tai đấy, nó cũng vẫn bình thường thôi, người ta chết rồi. Vậy chúng ta thấy cái tai này không phải thật là tai, mà cái gì ở trong cái tai này nó mới là nghe. Đại chúng hiểu chỗ này không? Chứ không phải cái tai này là nghe đâu. Có tai mà chưa chắc đã nghe được. Cho nên nhiều người có tai mà không nghe được. Cái một cái gì, cái thần kinh nào đến hỏng là không nghe được. Mà nếu nói sâu ra là một cái thức ở trong này nó không xuất hiện là không nghe được. Đại chúng rõ chỗ này. Cho nên cái nghe ở đây là tâm. Cái danh hiệu Phật Dược Sư lọt trong tâm chính là tâm chúng ta nhận ra bản thể của mình. Nhận ra cái bản thể này xưa nay vốn không bệnh tật. Tâm chân như bản thể của chúng ta từ xưa đến nay nó không hề bệnh tật, thưa đại chúng. Cái thân tứ đại này, bằng đất, bằng nước này, nó mới bệnh, nó mới tật, nó mới mất quân bình, nó mới sinh bệnh, sinh tật. Còn cái tâm của chúng ta, bản thể tâm chúng ta từ xưa đến nay nó không có bệnh tật. Đấy chính là Đức Phật Dược Sư đấy. Đấy chính là lưu ly, chính là ánh sáng, là quang đấy, thưa đại chúng. Nhá. Thế cho nên ai tụng kinh Dược Sư mà tu kinh Dược Sư thì phải tu thế nào để đến chỗ mà nghe được như thế, thì tự nhiên thấy mình hết mọi bệnh tật. Không như hết mọi bệnh tật mà lại thấy mình giàu có nữa. Cho nên đấy mới thấy làm sao? Mới thấy làm sao? Này đều phong túc, tiền của đều đầy đủ hết, mà lại còn đắc đạo Bồ Đề nữa. Cũng giống như Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Ngài nói khi Ngài chứng đạo, Ngài nói sao? Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Khi phát hiện ra ngay cái nơi tâm này mới đầy châu báu, gọi là tâm tàng vô giá chân. Ngay trong tâm này mới đeo đầy châu báu này, chứ còn cái châu báu bên ngoài này rồi nó hoại thôi, rồi cướp giặc nó cũng lấy đi, rồi là con cháu nó cũng phá tán đi thôi. Nhưng cái châu báu ở trong tâm này không ai lấy được. Cái châu báu này mới là vô giá, mới là quý. Và châu báu này khi chúng ta thấy được nó, thấy được cái tâm này, thì lập tức ta thấy vô lượng châu báu, và ta trở thành một cái người rất là giàu có. Thế cho nên ở đây mới nói là cái tên Dược Sư mà lọt được vào trong ta, trong lỗ tai ta, thì tự nhiên ta hết bệnh tật, ta thật giàu có, không thiếu thốn gì nữa. Đại chúng hiểu chỗ này không? Nhá. Đấy, kinh điển Đại Thừa nó khó thế đấy, nó rất là khó. Không phải đơn giản là chúng ta cứ tụng, cho nên y theo kinh này, không có thầy giải, không có người giảng cho mình, mình hiểu sai hết, mình trách Phật. Sao con tụng mãi mà nhà con chưa hết bệnh, con tụng mãi mà nhà con chưa giàu. Đó, thế thì phải tu, tụng kinh Dược Sư xong đó phải tu nha. Mà tu kinh Dược Sư thì sau này thầy giảng kinh Dược Sư thì sẽ nói đến cái tu theo kinh Dược Sư như thế nào để chúng ta đạt được những cái điều này, thưa đại chúng nhé. Như vậy thì bạn Lan Lan và đại chúng hiểu cho thầy thế này nha, hiểu như vậy nhé. Câu hỏi thứ ba từ bạn Đỗ Thị Điền, Facebook bạn Đỗ Thị Điền. Kính bạch trên thầy, mỗi khi lạy sám hối, thú thật, chúng con chưa hiểu rõ việc lạy nên không khởi được tín tâm khi lạy sám hối. Vì chúng con tuổi đã cao, sức khỏe cũng yếu, nên mỗi khi nghe thấy phải lạy 108 lạy thì rất là nản và có tâm lý trốn tránh, mệt mỏi, không muốn làm. Nhưng chúng con cũng lại sợ nếu như không lạy đủ số như vậy thì sẽ không có phước, không tiêu được nghiệp chướng. Con không hiểu biết như thế có đúng không? Con không biết là hiểu như thế có đúng không? Kính xin Thầy hoan hỷ giải thích điều này cho con được rõ. Con xin tri ân Thầy ạ. Thế là Phật tử Đỗ Thị Điền, vị này cũng lớn tuổi rồi, thắc mắc là tại sao lại lạy Phật sám hối mà lại tiêu được tội. Vì không hiểu mà lại lễ, cả có những khóa lễ 108 lễ mệt, cho nên là không, mà lại không hiểu. Cho nên đấy, thưa đại chúng đấy, nếu mà tu học Phật mà không hiểu thì chúng ta tu nó không được lợi ích đấy. Cũng giống như là tỳ kheo Pháp Đạt khi tụng kinh Pháp Hoa đấy, tụng 3.000 bộ kinh Pháp Hoa nhưng mà không hiểu nghĩa kinh, cho nên khi mà đến lễ lục tổ đầu không sát đất, vì nghĩ rằng tôi này tôi tụng được 3.000 bộ rồi đấy, còn ông không biết chữ, ông không tụng được bộ nào, mà tôi có lễ ông, chẳng qua là tôi phải lễ thôi. Thế đầu không thèm chạm xuống đất. Thế tổ mới quở cho là gì? Lễ Phật là để chặt cờ kiêu mạn, mà đầu lại không chạm đất là trong tâm ôm ấp cái gì đó. Thế thì tỳ kheo Báo Đạt mà tôi đã tụng được 3.000 bộ Pháp Hoa rồi đấy ạ. Thế thì tổ Huệ Năng mới quở là ông tụng 3.000 bộ Pháp Hoa, tụng kinh mà không hiểu nghĩa thì cùng kinh trở thành thù, thành kẻ thù thôi. Đấy. Hôm trước thầy vẫn nói có nhiều người tụng kinh Pháp Hoa đến cái chỗ gọi là cái câu mà gọi là tránh tụng kinh Quán Sứ đấy. Thế thì lại bảo tránh tụng kinh Quán Sứ nghĩa là đừng ra chùa Quán Sứ mà mua tụng kinh của chùa Quán Sứ. Họ không hiểu nghĩa, mà tránh tụng tức là kiện tụng. Cái đó là từ Hán thôi. Và đến cái chỗ mà kiện tụng ấy mà biết niệm danh hiệu Quan Âm mà thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được, sẽ thắng được. Đó. Thế đấy là do mình không hiểu. Thế thì ở đây cũng thế. Phật tử này lễ Phật nhưng không hiểu nghĩa của lễ Phật sám hối, không hiểu nghĩa của sám hối, cho nên cái nghi thức lễ Phật sám hối trở thành cái gì đấy rất là mệt mỏi. Ngán lại mình lại tuổi cao rồi, cứ đứng lên ngồi xuống này có khi là khô hết cả gối, nghe không? Cho nên là mệt, không muốn lễ. Nhưng thưa đại chúng, thầy có lần đi Ấn Độ là thầy thấy cái người dân của Tây Tạng á, họ rất là hay, họ chăm chỉ lễ bái lắm. Họ có suốt ngày chỉ có là ăn cơm xong rồi ra lễ ở cái gốc cây Bồ Đề ở Ấn Độ. Họ có những cái phản thì họ lễ, mà lễ mòn cả cái phản, mặt phản đi. Còn lễ là họ làm dài ra. Đấy, họ cứ ăn rồi lễ, ngày lễ hàng mấy nghìn lễ như thế. Nhiều ngày, nhiều tháng luôn á. Thế thì thưa đại chúng là lễ Phật cũng là một pháp tu. 10 cái nguyện của Đức Phổ Hiền chúng ta mới đọc đấy phải không? Nhất giả gì? Kính lễ chư Phật. Nhất giả, cái điều thứ nhất là kính lễ chư Phật. Nhị giả xưng tán Như Lai. Điều thứ hai là ca ngợi công đức của Như Lai. Tam giả quảng tu cúng dường. Tứ giả sám hối nghiệp chướng. Điều thứ tư là sám hối các nghiệp chướng. Đấy, Đức Bồ Tát Phổ Hiền còn phát nguyện lễ Phật và sám hối như vậy thì chúng ta là gì mà mình lại không lễ Phật sám hối? Thế thì ở đây thầy xin giải thích để cho bạn này cũng như đại Phật tử này cũng như đại chúng hiểu về lễ. Lễ tức là bày tỏ sự kính trọng, sự tôn kính mới lễ. Còn mình mà lễ mình không tôn kính thì cái lễ đấy chỉ là hình thức thôi, nó không đúng nghĩa của cái lễ đâu. Cho nên trong nhà Phật chia ra 7 cái cách lễ, có 7 cái cách lễ như thế này. Cái lễ thứ nhất ấy là lễ Phật với tâm ngã mạn, còn gọi là ngã mạn lễ. Nghe không? Tức là thấy mọi người lạy thì mình cũng lạy, miễn cưỡng mà lạy thôi. À, miễn cưỡng mà lạy, chứ còn cái ông Phật này là cái gì mà tôi phải lạy? Nghe không? Tôi đang làm ông quan đây, chẳng qua là đi cùng với ông quan trên to hơn tôi, thấy ông lễ tôi cũng phải lễ chứ, ông này là cái ông tượng này là cái gì mà tôi phải lễ? Đấy gọi là có lễ nhưng mà là ngã mạn lễ, lễ mà không cung kính, lễ mà còn xem thường. Có nhiều người ta không biết đạo Phật, người ta bảo chúng mày làm sao có phải đi lễ mấy cái ông Bụt đấy làm gì, nghe không? Có gì phải lễ? Đó, đấy là gọi là nếu mà có lễ thì là ngã mạn lễ. Thứ hai là lễ cầu danh, gọi là cầu danh lễ đấy. Là cái người này khi lễ Phật là muốn để cho mình cầu danh. À, ví dụ thầy nói vui, ví dụ mấy chú tiểu ở chùa chẳng hạn, cứ thấy sư phụ đi qua là lễ Phật lễ đẻ, là để tí là thầy khen là nó chăm lễ Phật lắm. Đấy là lễ cầu danh. Rồi cũng có khi Phật tử chúng ta cũng thế, đến chùa thấy có chị em cùng đến thì lễ cũng lấy lễ đẻ, nghe chừng mình chăm tu lắm. Đấy là lễ cầu danh, để mình lấy cái danh cho mọi người nghĩ là mình chăm tu, nghĩ là mình cung kính lắm đấy. Cái tâm không thật là kính lễ Phật, mà chỉ vì muốn mọi người biết là tôi lễ Phật, biết là tôi chăm tu, biết là tôi cung kính. Thì đấy là lễ cầu danh đấy, thưa đại chúng. Nhá. Thế rồi cái thứ ba gọi là thân tâm lễ Phật. Đó, cái này là cả thân cả tâm đều cung kính lễ Phật. Đấy, như Phật tử chúng ta lễ với tất cả tâm cung kính gọi là thân tâm cung kính lễ. Thứ tư là phát trí thanh tịnh lễ, nghĩa là khi ta lễ Phật mà chúng ta khởi được cái niệm tâm thanh tịnh, ta với Phật đều thanh tịnh, ta lễ Phật cũng thế với tâm thanh tịnh, gọi là phát trí thanh tịnh lễ. Thứ năm gọi là biến nhập pháp giới lễ, là khi ta lễ Phật thì ta quán tưởng một cái lễ này của ta biến khắp pháp giới, lễ tất cả 10 phương chư Phật. Nhưng khi chúng ta lễ Phật, chúng ta có thể tưởng tượng hàng ngàn, hàng hà sa số chư Phật ở trên hư không đều nhận cái lễ của mình. Và chúng ta quỳ xuống chân của các ngài. Đấy gọi là biến nhập pháp giới lễ đấy. Một cái lễ đấy quán tưởng ra mình lễ hàng ngàn, hằng hà sa số chư Phật. Và thực sự là như vậy, thưa đại chúng. Chư Phật là hằng hà sa số ở khắp hư không pháp giới. Chẳng qua các ngài, mình chưa đủ duyên để nhận ra các ngài đấy thôi. Mình chưa đủ phúc duyên, chứ còn người đủ phúc duyên là nhận được các ngài, thấy được các ngài, thấy được cái gọi là cái báo thân của các ngài đấy, chứ không phải không đâu. Còn mình là phàm phu, là mít đặc, không thấy được. Nghiệp nó che, không thấy được. Thứ sáu gọi là chính quán tu thành lễ. Nghe không? Tức là người này nhiếp tâm chính niệm đối trước Phật, lễ Phật và lễ chính cái tự tính Phật ở trong tâm mình. Tức là lễ chính cái chân tâm Phật tính ở trong mình. Mình vẫn lễ Phật nhưng mà vẫn lễ kính lễ biết rằng Phật cũng ở trong tâm ta. Phật ngoài và Phật trong tâm ta là một, không khác đâu. Thưa đại chúng, ta lễ Phật ngoài và cũng lễ Phật chính trong tâm mình. Đấy gọi là chính quán lễ. Và thứ bảy là thật tướng bình đẳng lễ. Cái này là khó lắm đấy thưa đại chúng. Cho nên chúng ta vẫn có câu là năng lễ, sở lễ, tính không tịch. Người lễ và người nhận lễ đều là tính không hết ấy, không tịch hết. Hai cái này đều không tịch. Mình lễ Phật và Phật nhận lễ mình, hai cái đều là chân không hết. Đó, thấu được cái này gọi là thật tướng bình đẳng lễ. Người lễ và người nhận lễ bình đẳng với nhau. Cái này khó, cái này phải tu học đến chiều sâu mới nhận ra được. Đó. Thế thưa đại chúng, trong bảy cái lễ này thì có hai cái lễ đầu là cái lễ giả tạo. Lễ như thế thì có lễ 100 lễ, 1000 lễ cũng công đức không được bao nhiêu, chỉ coi như là phương pháp thể dục thôi. Và người ta gọi lễ như bổ củi thôi chứ không có cái gì cả. Đấy. Cho nên ấy, chúng ta làm sao tốt nhất, Phật tử chúng ta thì thôi, mấy cái sau nó rất là cao. Chúng ta học cách lễ là cung kính lễ. À, khi lên lễ Phật ta làm sao trang nghiêm y áo rồi tắm rửa sạch sẽ, ta đảnh lễ Phật với tất cả tâm thành kính, yêu kính Phật, biết ơn Phật. Chúng ta chỉ thế được thôi, chứ còn mấy cái lễ cao, quán cao kia khó lắm. Thì Phật tử chúng ta làm thế với tâm thành kính, yêu quý, tôn kính Phật, chúng ta lễ Phật là cũng được vô lượng phước báu. Thế thì chính do cái năng lực mình chăm chỉ lễ như thế này thì nó khiến cho sao? Cái tâm thiện nó phát khởi, tâm ta hướng đến, ta lễ kính thì tự nhiên tâm mình hướng đến cái đối tượng, mà hướng đến Phật là đối tượng cao quý, thì tâm mình nó hướng lên cái điều cao thượng, hướng lên cái điều thiện lành. Đại chúng hiểu không nào? Đấy, mình kính ai, cho nên học sinh ở trường á, kính thầy giáo nào nó sẽ học giỏi cái môn của thầy giáo đấy, nó quý cô giáo nào nó học giỏi của môn của cô đấy. Thì chúng ta mà quý Phật, kính Phật thì ta sẽ giỏi, ta tâm ta sẽ tốt, à, trí ta sẽ sáng. Vì ta hướng theo Phật, Phật là tâm, là trí, là đức, à, mình đều tốt đẹp, ta hướng theo cái đấy, ta sẽ được. Và trong khi lễ như vậy thì ta khuất phục được những cái tâm bất thiện của mình. Những tâm bất thiện nó nhen nhóm, nó khởi lên, thì chính khi ta lễ Phật là ta khuất phục nó, ta đè bẹp nó. Chính cái tâm chúng ta hạ thấp mình xuống thì nó đè bẹp được những cái niệm bất thiện. Đó, cho nên những ai mà thường khởi niệm bất thiện thì cũng nên lễ Phật nhiều, rất tốt. Chính cái hành động chúng ta khom mình lễ xuống, hạ thấp mình xuống, nó lại có tác dụng từ thân vào trong tâm, khiến cho tâm chúng ta, cái tâm bất thiện nó được khuất phục. Đại chúng hiểu không nào? Đó, đấy nhá, đấy là lợi ích của cái việc lễ đó. Cho nên ai đến chùa thì cũng nên lễ Phật. Mà thứ nữa là sám hối. Lễ Phật rồi sám hối. Thì sám hối là gì? Cái chữ sám hối, sám có nghĩa là ăn năn tội trước. Sám là ăn năn, cái chữ sám có nghĩa là ăn năn. Cái tội mình đã gây ra rồi, mình ăn năn, mình day dứt, đấy là sám. Cái chữ hối tức là gì? Chừa cải cái lỗi về sau. Gọi là sám là ăn năn lỗi trước, hối là chừa cải tội về sau. Tức là hối là từ nay trở đi con không phạm cái lỗi này nữa. Đấy gọi là hối đấy. Còn hối là như thế, hối cải thôi, cải đổi, nghe không? Thì nghĩa của chữ sám hối là ăn năn và chừa đổi. Đại chúng rõ chưa nào? Chứ còn nếu chỉ có nói con xin sám hối, con xin sám hối. Sám hối như con vẹt ấy, cái miệng suốt ngày động cái con sám hối ạ. Sám hối xong tí nữa lại phạm. Thế thì trả hết tội được. Đại chúng hiểu không? Sám hối xong lại phạm. Mà Phật tử chúng ta bây giờ cũng mắc cái bệnh sám hối như thế đấy. Nghe không? Cứ đụng cái con bạch thầy con xin sám hối. Con sám hối. Sám hối rất là dễ. Nhưng mà cái đấy nó chưa thật tâm sám hối. Sám hối là phải day dứt trong này. trong tâm mình rất day dứt cái lỗi lầm mình đã tạo. Nó làm cho mình rất là xấu xa, làm cho mình rất là thấp hèn, nó làm khổ đau cho mọi người, mình phải day dứt cái điều đó. Và sau mình hối, mình hứa, mình nguyện, từ nay con sẽ chừa bỏ, con cố gắng, con giữ gìn, con không tái phạm. Đấy mới là nghĩa của chữ hối. Đấy, chúng ta phải hiểu đúng như thế thì sám hối nó mới thật sự là đúng nghĩa và mới tiêu được tội. Chứ còn chỉ ngoài miệng này mấp máy đôi môi phát ra cái từ gọi là sám hối, phải không? Xin lỗi, phải không? Excuse me, đấy là tiếng Anh đấy hả? Không có vấn đề gì. Cái đấy không chuyển hóa được tâm thức của mình. Những người sám hối như thế thì trăm lần sám hối, nghìn lần sám hối, không tiêu được tội. Sám hối phải thật sự vào tận trong tâm này, day dứt trong tâm này nhé. Thì nếu mà chúng ta vừa biết lễ Phật, vừa biết sám hối như vậy thì chắc chắn tội chúng ta được tiêu. Nghe không? Tội chúng ta được tiêu, trừ những cái tội gọi là rất, nếu mà thực sự mà nói thì sám hối mà đúng pháp nữa thì tội nặng mấy cũng tiêu luôn, thưa đại chúng. Thế thì tội thì tiêu nhưng có thể nghiệp chưa tiêu. Cho nên chúng ta mới có từ tội và từ nghiệp. Tạo tội thì sẽ có nghiệp. Và có những cái tội tiêu mà nghiệp nó chưa tiêu, nghiệp còn phải tu nữa nó mới chuyển được hết nghiệp. Nhưng mà tội là hết rồi, tâm mình được thanh tịnh rồi, tâm mình được thanh tịnh và giới của mình được thanh tịnh trở lại rồi, nhưng còn cái nghiệp của mình nó còn tàn dư, ta phải tu nữa nó mới chuyển hết nghiệp. Đại chúng rõ chỗ này không nhé? Đấy, thế cho nên là chứ không phải là như các cái tôn giáo khác, họ nói cái sám hối hay là ví dụ họ bảo là đi rửa tội là hết tội, hay là ra sông Hằng tắm là hết tội, phải không? Hay là đi hiến tế các con vật, tế con vật, tế thần xong là mình hết tội. Không có cái chuyện đấy. Mà Đạo Phật chúng ta biết rất rõ, tội là từ tâm mình khởi thì cũng phải từ tâm mình mà sám. Tội tùng tâm khởi, phải đem tâm sám vào. Tâm nếu diệt rồi thì tội mới sạch trong. Phải diệt được cái tâm trong này, sạch được cái tâm này thì tội mới hết được. Chứ không phải là lấy nước rửa mà hết tội, ra sông tắm mà hết tội, mặc quần áo mới mà hết tội, mang con vật lên cúng tế mà hết tội, không có. Mà phải thật tâm tu tập, chuyển hóa trong này mới hết tội được nhé. Thì thôi, Thầy xin chia sẻ để cho bạn Lan hiểu được. Như vậy là cho Phật tử Đỗ Thị Điền này nha, cố gắng và từ giờ chăm chỉ lễ Phật. Mà Thầy thấy lễ Phật người nó khỏe lên thế, khỏe lên rất nhiều. Tâm thành kính lễ Phật, tất nhiên mình cũng tùy theo sức, đừng lễ nhiều quá, nó quá sức. Nhưng mà cái lễ Phật một ngày mà mấy chục lễ thì Thầy nghĩ là rất tốt. Nó vừa là một cái thể dục cho mình, nhưng nó được đầy đủ các cái thiện tâm trong này, cho nên nó được rất nhiều lợi ích. Vừa khỏe mạnh, vừa tiêu tội, vừa được thêm phước lành do tâm cung kính của mình nhé. Rồi, thôi chúng ta dừng ở đây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Giờ này chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức tăng ni chắp tay. Xin mời toàn thể các quý Phật tử đồng chắp tay hướng về trên sư phụ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con kính bạch trên sư phụ. Chúng con xin đại diện cho toàn thể quý Phật tử và gia đình thành kính dâng lên sư phụ lời tạ pháp. Kính bạch trên sư phụ, với bài học về chuyển luân thánh vương hôm nay, qua sự trạch giảng của sư phụ, chúng con đã hiểu thêm về lợi hành nhiếp và đồng sự nhiếp, hai chi phần còn lại trong tứ nhiếp pháp, bốn pháp tế độ làm lợi ích cho mình, lợi ích cho người, lợi ích cho chúng sinh. Bên cạnh đó, chúng con cần chăm chú theo dõi quốc độ tâm của mình để nhận diện những dục niệm, sân niệm, hại niệm trong tâm, từ đó nhận thức rõ sự nguy hiểm, loại bỏ chúng ra khỏi tâm mình để đạt được an lạc hạnh phúc. Giờ này thời khóa thính pháp đã hoàn mãn, chúng con ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo gia hộ trên sư phụ, tứ đại điều hòa, trụ thế Sa Bà dài lâu, để tiếp tục dẫn dắt hàng đệ tử chúng con tới bến bờ giác ngộ giải thoát. Với tâm thành kính tri ân trên sư phụ, chúng con xin đầu thành đảnh lễ cúng dường trên sư phụ tam bái. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì mời đại chúng chúng ta cùng khởi thân để hồi hướng. Mấy vị lớn tuổi thì đứng lên từ từ nhé, đứng đột ngột nó không tốt. Đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.